Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở nhà Công Tôn ở Đế Thành, Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần dẫn đầu đám con cháu chi trường nhà Công Tôn đứng trước biệt thự với vẻ mặt mong đợi và phấn khích. Họ còn chờ đợi với tâm thái cung kính và trịnh trọng. Không bao lâu, một chiếc xe Rolls Royce màu hồng không có biển số từ từ lái tới. Đám người Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần vội lên trước nghênh đón. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên bước xuống. Cô gái trẻ ăn mặc trang điểm rất lạ mắt. Cô ta mặc chiếc váy xếp ly gen màu đen phối với tất da chân màu trắng, đi đôi giày mũi tròn màu đen, trên đầu là chiếc nơ buộc tóc xinh đẹp tinh tế. Kiểu trang điểm này đúng kiểu của những cô gái ngây thơ thuần khiết, thậm chí có chút mơ mộng. Nhưng cô gái này trông rất có khí chất, lại tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ tầm 18 tuổi. Mặc dù đường nét trên mặt không quá hoàn hảo, nhưng cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt nhanh nhẹn, sáng ngời như pha lê. Cô gái không quá cao, tầm 1m62, nhưng thân hình khá chuẩn, cho người ta cảm giác vô cùng đáng yêu. Khí chất và nhan sắc hòa quyện cho thấy đây là cô gái đẹp, còn là vẻ đẹp đáng yêu và thuần khiết khiến người ta không thể khước từ. Đó là vẻ đẹp khiến cho người khác có khao khát muốn bảo vệ. Cô ta đẹp như vậy, về lý mà nói thì đám người nhà Công Tôn phải nhìn thấy mê mẩn mới đúng. Nhưng lúc này họ gần như không dám nhìn thẳng vào cô ta vì sợ ánh mắt của mình thể hiện sự bất kính. Cổ Hứa, chào mừng cô. Công Tôn Hạ lên trước khom người nói. Cổ Hứa đi đường chắc mệt lắm. Công Tôn Thần cũng lên trước nịnh nọt, ánh mắt đầy vẻ ái mộ và thèm khát, nhưng vẫn cố kìm nén. Cổ Hứa không phải người hắn có thể nhòm ngó. Cổ Hứa tên thật là Hứa Như Ý, là con gái duy nhất của tông chủ Cửu Hư Tông. Nếu ở Huyền Linh Sơn thì đây thuộc hàng nữ thần, đâu phải đám cậu chủ ở giới thế tục có thể mơ tới. Xe này được đấy, tôi rất thích. Hứa Như Ý với tâm trạng vui vẻ chỉ vào xe Rolls Royce được đặt riêng màu hồng. Sau này đón tôi bằng xe đó là được, không được để cho bất cứ ai ngồi lên đó. Đó là xe chuyên dụng của tôi. Vâng vâng vâng. Công Tuân Hạ vội gật đầu. Tâm trạng ông ta cũng tốt hơn bởi vì ông ta đã không tốn công vô ích. Phải rồi, đây là Lục trưởng lão, bà ấy họ Dương. Hứa Như Ý giới thiệu về người phụ nữ trung niên đến cùng mình. Dương trưởng lão đi đường vất vả rồi. Công Tôn Hạ cung kính nói. Công Tôn Thần cũng vội nói, trong lòng cảm thấy vui mừng. Không ngờ, hộ vệ bên cạnh cô Hứa lại là trưởng lão của Cửu Hư Tông. Hắn biết rằng, người kém nhất trong đám trưởng lão của Cửu Hư Tông cũng ở cảnh giới thiên vị trung kỳ. Huống hồ Lục trưởng lão không phải là người kém nhất trong 10 vị trưởng lão ở Cửu Hư Tông, chắc cũng đã ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Công Tôn Thần ngay lập tức nghĩ tới Tô Minh. Để xem thằng khốn kia chết kiểu gì đây. Mày có thể giết được thẩm chó điên thì đã làm sao? Thẩm chó điên có mạnh đến mấy cũng chỉ ở cảnh giới bán bộ thiên vị. Mặc dù thực lực cao hơn cảnh giới một chút, nhưng nếu so với Lục trưởng lão của Cửu Hư Tông thì khác biệt như kiến với rồng. Thằng khốn kia, mày có là yêu nghiệt hay gì đi chăng nữa thì khi đứng trước Lục trưởng lão của Cửu Hư Tông, mày cũng phải quỳ thôi. Công Tôn Thần đang nghĩ nên làm thế nào để cô Hứa đi giúp mình dạy cho Tô Minh một bài học. Thoạt nhìn thì Dương trưởng lão khá ít nói, chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Giới thế tục đúng là phồn hoa, vui hơn Huyền Linh Sơn nhiều. Không biết cô Hứa lấy ở đâu ra cây kẹo mút, vừa ngậm vừa đi vào bên trong biệt thự nhà Công Tôn. Tôi còn muốn đi mua quần áo, rồi vào thành phố chơi trò chơi. Xem ra Hứa Như Ý giống như cô gái chưa trưởng thành vậy. Nhưng bất luận là Công Tôn Thần hay Công Tôn Hạ thì đều gật đầu không dám chậm trễ. Bà cô trẻ này nhìn thì tưởng chưa lớn, nhưng trên thực tế đúng là kiểu ma nữ lém lỉnh. Nghe nói cô ta làm cho Cửu Hư Tông đã náo loạn hết cả. Hơn nữa còn có tính khí công chúa. Một giây trước cười nói vui vẻ, nhưng một giây sau đã nổi nóng được. Ngoài ra, bà cô này rất có thực lực, cũng thuộc hàng mạnh. Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng đã ở cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ. Nghe nói cô ta không tu luyện gì quá nhiều. Ở độ tuổi 18 mà đạt được cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ thì đúng là kinh khủng. Vâng vâng vâng. Cha con Công Tôn đi theo phía sau gật đầu lia lịa. Cô này gái này đến đế thành chơi, vì vậy muốn chơi kiểu gì thì họ cũng phải chiều. Chỉ tiếc là không có Tiểu Hổ ở bên cạnh, Tiểu Hổ của tôi chết mất rồi. Hứa Như Ý một giây trước còn đang cười rạng rỡ, đột nhiên giờ lại ủ rột, thậm chí trong đôi mắt còn rơm rớm nước mắt. Cha con Công Tôn Hạ lập tức sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Dương trưởng lão cũng biến đổi, còn có chút cạn lời. Tiểu Hổ là vật cưng của cô chủ, là một con hổ cái. Mặc dù tên là Tiểu Hổ, nhưng trên thực tế lại như con mãnh thú. Do được cô chủ nuôi dưỡng không tiếc tay, dẫn đến con hổ đó cao tận 3 mét và dài 6 mét. Những người ở cảnh giới tông sư đều không phải đối thủ của nó. Cô chủ mà kết hợp với Tiểu Hổ thì cửu hư tung đúng là loạn không đâu bằng. Cũng may, nửa năm trước Tiểu Hổ đã chết. Nhưng cô chủ lại không muốn nói tại sao Tiểu Hổ chết. Chắc là cái chết của nó ẩn giấu bí mật gì đó. Cảm xúc của cô Hứa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô ta rất nhanh lại vui vẻ trở lại. Bữa trưa nhà Công Tôn chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Cô Hứa ăn rất vui vẻ. Buổi chiều, Công Tôn Thần và mấy vệ sĩ đưa Hứa Như Ý đi mua sắm. Mọi người đi đến Tân Quang Thiên Địa. Sản phẩm nào Tân Quang Thiên Địa cũng có, đều là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Cô Hứa thích cái nào thì lấy cái đó. Tính cách này đã trở thành thương hiệu của cô ta. Chỉ trong một chiều mà mua sắm thả phanh, mấy trăm bộ quần áo và túi xách các loại, tiêu tốn mấy triệu tệ. Cô Hứa chỉ việc mua đồ, còn Công Tôn Thần phụ trách quẹt thẻ. Tất nhiên, số tiền này không còn là gì so với nhà Công Tôn. Chỉ có điều là nhiều đồ quá, cầm mệt quá, nên cuối cùng Công Tôn Thần đành phải gọi mấy vệ sĩ lại cầm đồ. Đến tận khi trời tối thì nhóm người này mới mua xong. Cô Hứa tâm trạng rất tốt, thậm chí còn đi dạo phố đồ ăn vặt ở Đế Thành. Ngày hôm sau, cô Hứa đến thành phố chơi trò chơi. Cô bé này chơi hăng say, nhưng kỹ thuật chưa tốt. Vì vậy Công Tôn Thần và đám vệ sĩ lại phải mua đồng xu liên tục. Cuối cùng một buổi sáng đã tiêu hết mấy ngàn đồng xu. Buổi chiều lại là cuộc mua sắm thả phanh. Nhưng lần này không phải là giày dép quần áo mà là thú cưng. Cô ta liền một lúc mua mười mấy con mèo. Hai ngày này, Công Tôn Thần như suy sụp tinh thần. Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào chân sai vặt, nhưng cũng không dám có lời gì oán trách. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là cảm giác đi bên cạnh cô Hứa thực là đau khổ. Bởi vì Hứa Như Ý đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng hắn lại không dám làm gì, thậm chí nhìn trộm cũng không dám. Đúng là quá đau khổ. Thậm chí, khi về tới biệt thự nhà Công Tôn, cô Hứa ở trong phòng ở tầng 4 mà từ trước tới nay không ai ở. Vậy mà người trong nhà Công Tôn, kể cả Công Tôn Thần, không dám tới tầng thứ 3, chứ đừng nói là lên tới tầng thứ 4. Chỉ có vai trò như chân sai vặt rồi chân cầm đồ chứ không có gì khác. Công Tôn Thần vẫn nuôi hy vọng là hai ngày này mình đi dạo phố mua đồ cho cô Hứa có thể khiến cô ta cảm động vì sự chăm chỉ của mình. Ngộ nhỡ có thiện cảm gì với mình thì mình được cóc ghẻ ăn thịt thiên nga thì sao? Nhưng thực tế, Hứa Như Ý đúng là ác ma, lại còn thuộc kiểu tàn nhẫn. Cô ta đâu có quan tâm tới sống chết của người khác. Là một cô chủ được chiều chuộng từ nhỏ, cô ta đâu quan tâm tới người khác chứ. Vậy thì mình chăm chỉ được cái quái gì đây? Cuối cùng tới ngày thứ 3, dường như cô Hứa cũng đã chơi đủ. Cô chủ, hôm nay đi đâu chơi đấy? Công Tôn Thần nhỏ giọng nói. Không có gì vui nữa. Công Tôn Thần, anh là người Đế Thành, anh nói xem. Hứa Như Ý tùy ý hỏi. Chuyện này... Công Tôn Thần do dự. Bình thường ở Cửu Hư Tông thì cô chủ thích chơi gì nhất? Chơi gì ư? Hứa Như Ý ngẫm nghĩ một lát, sau đó đắc ý cười nói. Tất nhiên là bắt nạt người khác rồi. Đám đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt có ai không bị tôi trêu đâu. Đâu chỉ là trêu. Đám đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt ở Cửu Hư Tông sắp sụp đổ đến nơi, cứ nhìn thấy cô Hứa là họ lại tránh. Nhưng đây lại là vinh hạnh của họ. Bởi vì chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt mới được cô Hứa trêu chọc, chứ những đệ tử ngoại môn hay nội môn thì đều không có tư cách đó. Cô chủ thích bắt nạt người khác ư? Công Tôn Thần thấy mừng thầm. Quả nhiên hắn đoán trúng là cô hứa sẽ nói như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu cô chủ thích như vậy, thì tôi có một nơi rất hay. Ở đâu? Hứa Như Ý hứng thú nói. Viện võ đạo nhà họ Diệp. Nói ra thì xấu hổ, bởi vì gần đây tôi bị một giáo tôn trẻ tuổi ở viện võ đạo nhà họ Diệp đánh cho thê thảm, suýt nữa phải quỳ gọi hắn là ông nội. Công Tôn Thần cúi đầu cẩn thận nói. Dù sao, hắn cũng muốn Hứa Như Ý báo thù giúp mình. Đây cũng coi là ích kỷ, thậm chí có chút tính toán. Vì vậy lúc nói, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may hắn nói thẳng ra, nên chắc cô chủ sẽ không trách cứ. Vậy sao? Đôi mắt đẹp của Hứa Như Ý sáng lên. Nhà Công Tôn ở giới thế tục cũng coi như xưng vương xưng bá rồi chứ. Vậy mà có người dám bắt nạt anh thảm như vậy à? Thú vị đấy. Hắn ít tuổi thôi, chỉ tầm 20 tuổi, nhưng đã là tu giả võ đạo, thực lực vô cùng mạnh. Công Tôn Thần tiếp tục nói, càng nói càng phấn khích, bởi vì Hứa Như Ý rất có hứng thú. Thực lực mạnh ư? Lẽ nào còn mạnh hơn tôi và Dương trưởng lão? Hứa Như Ý hử lạnh một tiếng. Công Tôn Thần, nể mặt hai ngày nay anh vất vả, nên cô chủ đây sẽ giúp anh báo thù. Đi nào, bây giờ chúng ta sẽ đến cái viện võ đạo chó má đó. Cái gì mà báo thù cho Công Tôn Thần? Toàn là vớ vẩn hết. Mục đích chính của Hứa Như Ý là muốn bắt nạt người khác mà thôi. Cô ta đường đường là tiểu ma nữ của Cửu Hư Tông, nhưng chưa bao giờ được bắt nạt người ở giới thế tục. Nghĩ đến đã thấy phấn khích rồi. Nhưng... Công Tôn Thần có chút do dự. Có cần gọi thêm Dương trưởng lão không? Ngộ nhỡ cô chủ gặp nguy hiểm. Lúc nào tôi cũng có mặt. Đúng lúc này, một bóng hình chui ra từ trong không khí. Thật kinh hãi, đó chính là Dương trưởng lão, là người hộ vệ, nên bà ta lúc nào cũng theo sát bên cạnh cô Hứa. Vâng vâng vâng. Công Tôn Thần sợ tới nỗi toàn thân run rẩy. Cũng may hai ngày qua, hắn đã ngoan ngoãn, không dám làm gì bất kính với cô Hứa, lúc nào cũng cung kính cực độ. Nếu không Dương trưởng lão đều nhìn thấy hết, như vậy hắn chết chắc. Hắn cứ tưởng rằng hai ngày qua Dương trưởng lão đều ở nhà Công Tôn. Dương trưởng lão nhìn Công Tôn Thần một lúc lâu. Bà ta biết Công Tôn Thần mượn uy thế của cô chủ để báo thù giúp mình. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cô chủ thích làm thì đành phải đi, chỉ cần cô chủ vui là được. Đi nào, giờ chúng ta hãy đến viện võ đạo nhà họ Diệp. Cô Hứa vui mừng nói, đôi lông mày lá liễu cong cong, nụ cười rạng rỡ, đúng kiểu ác ma lém lỉnh. Một tiếng sau, trước cửa viện võ đạo nhà họ Diệp, Hứa Như Ý từ trên xe bước xuống. Còn Công Tôn Thần dẫn theo ông Lưu từ một chiếc xe khác bước xuống. Còn vị Dương trưởng lão thì luôn ẩn hiện, dường như không đến. Nhưng trên thực tế thì Công Tôn Thần và Công Tôn Lưu đều biết người này lúc nào cũng có mặt. Chỉ có điều họ không nhìn thấy. Có lẽ bà ta đang ẩn nấp trong không trung. Cảnh giới thiên vị thực sự quá đáng sợ. Đạt tới cảnh giới thiên vị đúng là hợp với thiên đạo tự nhiên. Tất nhiên là viện võ đạo nhà họ Diệp có người canh gác. Đây là nơi vô cùng quan trọng của nhà họ Diệp, không thể cho người ngoài tùy tiện vào được. Cậu Công Tôn! Người canh gác nhận ra Công Tôn Thần, bởi vì mấy năm qua, Công Tôn Thần luôn theo đuổi Diệp Mộ Cần. Rất nhiều lần đến tận viện võ đạo nhà họ Diệp để gặp được cô. Mặc dù không lần nào được vào viện võ đạo, nhưng người canh gác đều biết hắn. Đi báo cáo đi, nói là Công Tôn Thần đến tìm cậu chủ Tô Minh có việc. Công Tôn Thần nói. Người canh gác cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải đến tìm cô chủ Diệp Mộ Cần, mà đến tìm giáo tôn Tô Minh sao? Lẽ nào Công Tôn Thần và giáo tôn là bạn? Đám người này ở viện võ đạo nhà họ Diệp lâu ngày đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài, nên không hiểu về những chuyện gần đây ở Đế Thành. Nếu như hiểu, thì sẽ biết Công Tôn Thần và Tô Minh không thể nào là bạn. Xin cậu Công Tôn chờ một lát. Người canh gác gật đầu, xoay người nhanh chóng đi vào trong. Xin cô Hứa đợi một chút. Công Tôn Thần cẩn thận nói. Thế lực trong giới thế tục nhỏ bé mà cũng lắm quy tắc gớm nhỉ. Nếu không phải trước khi tôi rời khỏi Cửu Hư Tông, bố tôi cảnh cáo không được gây rối ở Đế Thành, thì phải khiêm tốn một chút. Tôi đã dỡ sạch cái viện võ đạo chó chết này ra rồi. Lại còn tự xưng là viện võ đạo nữa chứ. Buồn cười chết đi được. Công Tôn Thần, đám thiên tài mà viện võ đạo nhà Công Tôn các người đưa đến, hiện giờ vẫn còn đang ở bên ngoài cửa của Cửu Hư Tông ấy. Toàn lũ vô dụng thôi. Tôi thấy những viện võ đạo như này dẹp đi thì hơn. Cô Hứa ngậm kẹo mút hừ lạnh một tiếng nói. Cô ta nói năng rất khó nghe, không có chút gì là khiêm tốn uyển chuyển. Công Tôn Thần chỉ biết cười trừ không nói gì. Đồng thời lúc này, Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh đều ở trong viện võ đạo. Hai người nhìn về phía người canh gác. Công Tôn Thần đến rồi sao? Diệp Mộ Cẩn kinh ngạc. Hắn lấy đâu ra lá gan đó vậy? Theo như Diệp Mộ Cẩn thấy, đáng lẽ sau buổi đấu giá ngày hôm qua thì Công Tôn Thần khi nhìn thấy mình phải tránh mới đúng. Bởi vì cô đã là người phụ nữ của Tô Minh. Tô Minh còn dám giết cả Thẩm Tịch, còn sỉ nhục cả Cơ Khâm. Vậy thì Công Tôn Thần là cái quái gì chứ? Nhưng không ngờ, hôm nay hắn lại tìm tới tận nơi. Đây là tự tìm cái chết hay là ngu si? Xem ra lần trước cảnh cáo hắn ở nhà họ Lam mà hắn coi như gió thổi bên tai. Tô Minh cười nói. Chỉ có một mình Công Tôn Thần đến sao? Diệp Mộ Cẩn lại hỏi. Không ạ, còn có một hộ vệ lớn tuổi bên cạnh Công Tôn Thần và một cô gái chỉ tầm 18 tuổi. Kệ hắn, không cho vào. Diệp Mộ Cẩn hử lạnh một tiếng rồi đáp. Cứ cho hắn vào đi. Đột nhiên Tô Minh nói. Nếu đã chỉ đích danh muốn tìm anh, có lẽ có chuyện gì đó. Được rồi, Diệp Mộ Cẩn gật đầu. Tô Minh nói gì thì cô cũng nghe. Không bao lâu, đám người Hứa Như Ý, Công Tôn Thần và Công Tôn Lưu đi vào viện võ đạo nhà họ Diệp. Chỗ này được đấy chứ? Cô Hứa nhìn khắp nơi, không ngừng đánh giá, giống như đang ngao du sơn thủy. Công Tôn Thần, anh nói với tôi là cái tên bắt nạt anh là người có thực lực rất mạnh, vì vậy tôi mới có hứng thú đến đây. Nếu như hắn không mạnh như anh nói thì thật vô vị. Tới lúc đó, tôi sẽ chỉ hỏi tội anh thôi đấy. Bà cô đây mà nổi nóng thì ai cũng phải khiếp. Cô Hứa vừa đi, vừa không quên cảnh cáo Công Tôn Thần. Vâng vâng vâng, cô Hứa cứ yên tâm, thằng danh đó rất lợi hại. Rất nhanh, đám người này đã đi vào bên trong viện võ đạo. Lúc này các học viên trong viện đều dừng trận đấu sinh tử, chỉ đứng im mà lặng lẽ nhìn. Mùi máu tanh nồng nặc quá. Công Tôn Thần lẩm bẩm, nhưng không nhìn ra gì cả. Càng không thể đoán ra, Tô Minh đã là giáo tôn, đang áp dụng cách thức tập luyện trận chiến sinh tử cho học viên. Kể cả là có biết thì cũng chẳng sao. Cách tập luyện này, ngoài Tô Minh thì những người khác đều không áp dụng được. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc dùng thuốc hồi phục vết thương cũng khó không ai làm được. Cậu chủ Tô, cô Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Công Tôn Thần hít một hơi thật sâu, đứng thẳng ưỡn ngực, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn cười nói. Ánh mắt nhìn với vẻ bỡn cợt và kích động. Tối nay, hắn muốn nhìn xem Tô Minh có thể lập được kỳ tích kiểu gì. Có giỏi thì đánh bại cả cô Hứa và Dương Trưởng Lão đi. Hình như anh quên lời cảnh cáo của tôi ở nhà họ Lam thì phải. Tô Minh bình thản nói. Công Tôn Thần run rẩy, theo bản năng co rúm người lại vì sợ hãi. Nhưng sau đó, hắn lại lấy dũng khí. Bởi có cô Hứa ở đây thì sợ cái gì chứ? Anh Tô nói gì ở nhà họ Lam ấy nhỉ? Tôi lại quên mất rồi. Công Tôn Thần nói, cố tình nhìn về phía Diệp Mộ Cần. Buổi trưa anh mời em ăn cơm nhé, có được không? Hắn cố ý khiêu khích. Chẳng phải mày cảnh cáo tao không được quấy rầy, tán tỉnh Diệp Mộ Cần hay sao? Tao cứ thích theo đuổi đấy, thì sao nào? Mặc dù không tán được, nhưng tán tỉnh trước mặt mày thì mày có thể làm được gì? Công Tôn Thần cảm thấy khí huyết lưu thông. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu hôm nay Tô Minh bại trong tay mình, thì danh tiếng của mình và nhà Công Tôn sẽ vang khắp nơi. Dù sao mấy ngày qua, Tô Minh cũng là chủ đề thảo luận hot nhất giữa các gia tộc đẳng cấp trong giới thế tục Hoa Hạ. Tô Minh đã giết Thẩm Tịch, sỉ nhục Cơ Khâm, đúng là vô địch. Tô Minh trong thời gian này đúng là bàn đạp mạnh nhất, tốt nhất. Đúng là tự tìm cái chết. Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn trở nên khó coi, trong lòng có chút kỳ quái. Bởi Công Tôn Thần căn bản không phải là loại người to gan như vậy. Hôm nay hắn bị làm sao thế? Lạ thật, lẽ nào là vì... Diệp Mộ Cẩn không khỏi nhìn về phía cô Hứa. Cô đã đoán được tại sao Công Tôn Thần lại hống hách như vậy? Chắc là vì có cô gái xinh đẹp đáng yêu tầm 18 tuổi này chăng? Cô Hứa, đây chính là Tô Minh. Công Tôn Thần nhỏ giọng cung kính nói với cô Hứa, chỉ vào Tô Minh. Nhưng cô Hứa không thèm để ý tới hắn. Lúc này, Hứa Như Ý cảm thấy rất kỳ lạ. Cô ta vội nhìn chằm chằm vào Tô Minh cách đó không xa. Trên khuôn mặt xinh đẹp có lửa giận, có sát ý, cũng có vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Cô Hứa, cô sao vậy? Thấy cô Hứa có chút thất thần, nên Công Tôn Thần cẩn thận hỏi. Câm mồm! Cô Hứa chỉ thốt ra hai chữ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tô Minh không nhúc nhích. Tô Minh cũng chú ý tới cô Hứa, sau đó anh cảm thấy có chút bất lực. Sao lại là cô ta? Còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đồ khốn, trả lại tiểu hổ cho tôi. Cô Hứa đột nhiên hét lên, giọng nói nghẹn ngào. Sao tiểu hổ của cô ta lại chết? Chính là bị Tô Minh bắn chết. Lúc này khóe miệng Tô Minh giật giật. Anh lập tức nhớ lại nửa năm về trước. Lúc đó thực lực của anh cũng rất mạnh, thường xuyên đi săn những thú dữ trong những khu rừng nguyên thủy, trong Huyền Linh Sơn để tôi luyện thêm. Đây cũng là cách mà những người trẻ tuổi ở Huyền Linh Sơn thường dùng để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu và nâng cao thực lực. Vào một buổi chiều thời tiết nóng nực, Tô Minh vừa săn được một con gấu nâu. Anh đang ngồi trên da gấu, nướng thịt gấu ăn rất ngon lành, thì bất ngờ đột nhiên xuất hiện một con hổ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Con hổ đó rất to, dài 6 mét, cao 3 mét, to tới phát khiếp. Trên người nó có lông vằn khá đẹp mắt, trông rất nhanh nhẹn. Chắc là nó ngửi thấy mùi thịt nướng nên đã tới. Con hổ rất ngang tàng, vừa đến đã bổ nhào về phía Tô Minh, há mồm muốn nuốt sống anh. Tô Minh cũng không phải kẻ vô dụng. Nửa năm trước, anh đã ở cảnh giới tông sư sơ kỳ, thực lực hơn cảnh giới thường khá nhiều. Mặc dù con hổ rất khỏe, rất hung hãn, nhưng cũng không phải đối thủ của anh. Chưa đầy 15 phút, anh đã bắn chết được nó. Sau khi bắn chết nó, Tô Minh liền nướng thịt hổ ăn. Ai ngờ, miếng thịt hổ còn chưa đưa tới miệng thì có một cô gái chạy tới, tự xưng là chủ nhân của con hổ đó. Nhìn thấy hổ đã chết, còn bị nướng ăn, cô gái đỏ mắt hét lớn, định ra tay giết Tô Minh. Cô ta ra tay vô cùng tàn độc. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cảnh giới còn cao hơn Tô Minh một cấp. Tô Minh suýt nữa không phải đối thủ của cô ta. Cũng may anh có kinh nghiệm chiến đấu, trải qua một phen khổ chiến. Cuối cùng anh cũng đã hạ gục được cô ta, sau đó dạy cho cô ta một bài học rồi mới rời đi. Dạy dỗ kiểu gì ư? Sau khi bắt được cô ta, anh đã tát vào mông cô ta mấy cái. Tô Minh cứ tưởng chuyện này đã qua. Nào ngờ cách nửa năm lại gặp lại, mà còn gặp ở Đế Thành nữa chứ. Đúng là có duyên thật. Cô gái, cô là ai nhỉ? Tôi đâu có quen cô. Tô Minh thấy cô Hứa đã nhận ra mình, tất nhiên anh sẽ không thừa nhận. Đừng có giả vờ, anh có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra anh. Cô Hứa quát lớn, khuôn mặt của cô bỗng ửng đỏ. Cô ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai biết, lúc đó Tô Minh đã tát sưng mông cô ta lên. Cô ta cũng sẽ không nói cho bất cứ ai là sau chuyện đó, cô ta đã mất mấy đêm, mơ gặp phải Tô Minh, thậm chí cả cảnh tượng bị anh ta bắt nạt. Nửa năm qua, cô ta chưa từng từ bỏ việc tìm anh, nhưng vẫn không có tin tức. Cô Hứa, cô quen thằng danh đó sao? Hắn là kẻ thù của cô ư? Công Tôn Thần ngây người ra, hoàn toàn không thể ngờ được, vì vậy lúc này trong lòng hắn thấy may mắn. May là cô Hứa quen biết Tô Minh, nhưng hình như là kẻ thù. Nếu là bạn thì hôm nay hắn chết chắc. Tôi bảo anh câm miệng cơ mà, nghe rõ chưa? Cô Hứa lạnh lùng quát, đồ vô dụng. Công Tôn Thần vội cúi đầu, trong lòng dấy lên lửa giận nhưng không dám để lộ. Đồ khốn, tôi phải giết anh. Một lát sau, cô Hứa từ trong túi áo rút ra cây kiếm ngắn, lưỡi kiếm sắc bén sáng quắc. Cô ta như một con bươm bướm bổ nhào về phía Tô Minh. Không hổ là cảnh giới tông sư đỉnh phong kỳ, bước chân cũng nhanh khác thường. Nhỏ tuổi đã có được thực lực đáng sợ. Đến cả Diệp Mộ Cần, Diệp Phù và Chu Khánh Di đều phải ngây người kinh hãi. Nhưng trong thời gian ngắn, đi đến trước mặt Tô Minh mà cô Hứa đột nhiên dừng lại và không dám tiếp tục tấn công nữa. Cô ta có chút sợ hãi. Cô ta không phải là đối thủ của Tô Minh. nửa năm trước cũng vậy, hiện giờ chắc cũng vậy. Hơn nữa cô ta lại sợ khi mình không phải là đối thủ của anh thì anh lại tát vào mông cô ta, bởi trong lòng cô ta sớm đã có cái dớp đó rồi. Anh... Cô Hứa thấy tủi thân, kẻ thù ngay trước mặt, còn mình vốn là tiểu ác ma, trời không sợ, đất không sợ, mà lại sợ kẻ thù và không dám báo thù, quá là mất mặt. Cảm xúc tủi thân và uất ức nhất thời khiến cô Hứa bật khóc. Đồ khốn, anh lại bắt nạt tôi, không xong với tôi đâu, tôi phải bắt anh làm vật nuôi của tôi. Tô Minh ngây người ra. Cái gì chứ? Nửa năm trước mà cô nói tôi bắt nạt cô thì tôi nhận. Nhưng hiện giờ trước mặt bao nhiêu người, tôi đã làm gì đâu, thậm chí còn chưa nói gì, sao lại gọi là bắt nạt cô? Đúng là ngồi không cũng bị trúng đạn. Tô Minh, rốt cuộc anh bắt nạt người ta kiểu gì thế? Nhìn bộ dạng cô ta có vẻ rất hận anh, còn là kiểu xấu hổ nữa. Diệp Mộ Cẩn nhỏ giọng hỏi, nghe ý vị như đang ghen. Làm gì có? Tất nhiên Tô Minh sẽ không thừa nhận, nhưng anh vẫn phải thừa nhận khả năng quan sát của Diệp Mộ Cẩn. Dương trưởng lão, bà mau ra đây! Cô Hứa đột nhiên nhớ tới Dương trưởng lão, nên vui mừng vội hét lớn. Một bóng dáng của người phụ nữ trung niên từ trong không khí đột nhiên xuất hiện, đó chính là Dương trưởng lão. Cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Thần sắc Tô Minh không đổi, trong lòng có chút kinh ngạc. Cảnh giới thiên vị là cảnh giới chủ chốt của những người già ở Huyền Linh Sơn. Người phụ nữ này không phải quá lớn tuổi, tầm 40-50 tuổi, đạt được cảnh giới thiên vị hậu kỳ cũng là rất giỏi. Hơn nữa, có thể cảm nhận được từ khí tức của bà ta, thì dường như bà ta không phải kiểu đốt cháy giai đoạn mà tu luyện từng bước mới đến được cảnh giới này, đúng là hiếm có. Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn có chút biến đổi. Mặc dù cô ta không thể như Tô Minh là đoán được chính xác thực lực của người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện này, nhưng cô ta có thể mơ hồ đoán được 7-8 phần. Diệp Phù, Diệp Võ, Chu Khánh Di và đám học viên ở Viện Võ Đạo nhà họ Diệp đều biến đổi sắc mặt. Họ có chút lo lắng, thậm chí ánh mắt sáng lên định giúp Tô Minh. Lần này thì biết sợ rồi chứ. Thấy mọi người trong Viện Võ Đạo sợ tới nỗi biến sắc, Công Tôn Thần cười lạnh một tiếng, thầm nói với giọng đắc ý. Bây giờ mới biết sợ thì đúng là không kịp nữa rồi. Cô chủ, hắn là kẻ thù của cô sao? Dương trưởng lão nheo mắt, nhìn Tô Minh với vẻ lạnh lùng. Đừng thấy cô Hứa giống như tiểu ma phương lúc nào cũng quấy rối ở Cửu Hư Tông, nhưng tất cả trưởng lão ở Cửu Hư Tông ai cũng cưng chiều cô ta. Tông chủ chỉ có mỗi cô con gái, huống hồ khả năng võ đạo của cô Hứa cũng đáng kinh ngạc, sau này có khả năng sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Mấy năm qua đúng là chưa từng nghe nói ai dám bắt nạt tiểu công chúa của Cửu Hư Tông. Đúng vậy, hắn là kẻ thù của tôi, kẻ thù lớn. Cô Hứa không kìm nổi, nắm chặt nắm đấm. Tôi biết rồi. Dương trưởng lão gật đầu, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Không phải, Dương trưởng lão đừng giết hắn, nhất định đừng làm hắn bị thương, mà phải bắt sống hắn. Tôi muốn đưa hắn tới Cửu Hư Tông, rồi bắt hắn ở bên cạnh tôi, từ từ bắt nạt hắn. Cô Hứa lại nói tiếp. Dương trưởng lão kinh ngạc, nhìn về phía cô. Bà ta cảm thấy yêu cầu này của cô chủ sao thật kỳ quái. Sắc mặt của cô Hứa đỏ ửng lên. Tôi chỉ cảm thấy giết hắn cũng không rửa hận được. Cô Hứa thực sự không muốn giết chết Tô Minh. Bản chất của cô là lương thiện, mặc dù thích trêu chọc và bắt nạt người khác, nhưng chưa từng muốn lấy mạng ai, kể cả Tô Minh. Ngoài ra, ngoài hận Tô Minh, cô còn có những cảm xúc khác khó tả. Cảm giác tủi nhục nửa năm trước khiến cô muốn tát vào mông Tô Minh, muốn đánh thật mạnh. Nhưng cô cũng không thể nói những lời này với người khác. Vừa nghĩ tới việc đánh vào mông mà cô ta liền cảm thấy mềm nhũn cả chân. Thật sao? Tôi biết rồi. Mặc dù Dương trưởng lão cảm thấy cô Hứa hơi kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chàng trai, có cần tôi tự ra tay không? Dương trưởng lão nhìn Tô Minh hỏi. Theo như bà ta thấy, bà ta mà đứng ra thì Tô Minh chắc sẽ phải gặp họa, vì vậy bà ta cũng ngại ra tay. Đường đường là trưởng lão ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ của Cửu Hư Tông lại ra tay đối phó với một người trẻ tuổi mới chỉ tầm 20 tuổi ở giới thế tục. Nói thật, bà ta cảm thấy như đang bị sỉ nhục bản thân. Vẫn mong được chỉ giáo vài chiêu. Tô Minh bình thản đáp.

thì cả viện võ đạo cảm giác như bị chém đứt. Lúc lưỡi kiếm lao về trước thì nó xếp chồng lên nhau như những gợn sóng nước. Những gợn sóng cơ thế dâng trào, lưỡi kiếm tích tụ sắc bén, lấp lánh tới chói mắt. Dường như lưỡi kiếm có thể đâm thủng và đâm xuyên không gian. Dương trưởng lão, đừng, đừng giết hắn! Cô Hứa xuất sáng hét lớn. Người khác không biết thực lực của bà ta, nhưng cô ta thì biết rõ. Vân Thủy Kiếm là võ kỹ kiếm pháp của huyền cấp, vô cùng mạnh. Hơn nữa Dương trưởng lão tu luyện 30 năm rồi, vì vậy Vân Thủy Kiếm được bà ta tu luyện thành thục. Mấy năm qua, bà ta rất ít khi sử dụng chiêu này, bởi vì uy lực quá lớn, xuất chiêu này thì đối phương sẽ chết. Sắc mặt cô Hứa tái nhợt, bởi cô không muốn Tô Minh chết. Lúc này, tất nhiên Dương trưởng lão nghe thấy tiếng hét của cô chủ. Bà ta cảm thấy chua xót. Cô chủ của tôi ơi, cô tưởng tôi muốn xuất Vân Thủy Kiếm lắm sao? Nhưng nếu không dùng nó, thì khéo người chết lại là tôi. Chàng trai này đúng là yêu nghiệt, chục triệu năm cũng khó gặp. Đúng là chân thần chuyển thế. Thực lực của hắn mạnh tới kinh người. Cô chủ của tôi ơi, cô dây vào người trẻ tuổi này mà vẫn có thể sống được yên ổn thì coi như cô mạnh lớn rồi. Hay, hay lắm, chết đi Tô Minh, chết đi! Người kích động nhất lúc này phải kể tới Công Tôn Thần. Hắn hận nỗi không thể hét lớn câu này. Hắn phấn khích tới nỗi máu như được bắn ra ngoài. Hắn quá mừng, bởi vì chiêu này của Dương trưởng lão chắc chắn có thể lấy được mạng Tô Minh. Còn đám Diệp Mộ Cần thì lo lắng cực độ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thoát một cái. Xoẹt! Một âm thanh chói tai truyền khắp viện võ đạo, dường như bị kính thủy tinh cắt phải, tiếp đó là ánh sáng chói mắt phản chiếu lại. Sau đó mọi người trong viện võ đạo đều chấn kinh. Suýt nữa thì ngất đi, những đôi mắt trợn trừng như sắp nổ tung. Họ nhìn thấy cái gì đây? Kiếm quang mà họ tưởng có thể vô địch được thiên hạ, chén đứt tất cả của Dương trưởng lão, không ngờ đã bị gãy vụn. Không chỉ vậy, kiếm quang còn bị nghiền nát thành những mảnh vụn màu trắng, giống như một tờ giấy trắng bị xé tan tành. Sao có thể như vậy được chứ? Càng khủng khiếp hơn là quyền ấn của Tô Minh lại không tổn thất gì mà vẫn lao về trước. Họ cảm giác như nhìn thấy một chiếc xe đạp đâm phải xe trọng tải lớn trên đường cao tốc. Vậy mà xe đạp không hề hấn gì, còn xe tải lại nát vụn. Thật sự là khó chấp nhận. Có chết cũng không thể chấp nhận được hiện thực như vậy. Công Tôn Thần nhìn thấy thì sắc mặt từ kích động giờ đây biến thành màu xám xịt. Chết tiệt, sao lại mạnh thế chứ? Dương trưởng lão thầm mắng một câu. Bản thân bà ta cũng thấy bất ngờ. Mặc dù trước đó bà ta cảm nhận được nỗi uy hiếp trong quyền ấn của Tô Minh, nhưng không ngờ quyền ấn của đối phương lại mạnh tới mức này. Theo bà ta thấy, Vân Thủy Kiếm của mình đánh ra, chí ít cũng có thể đánh lại quyền ấn của Tô Minh. Nhưng không ngờ... Dương trưởng lão sợ tới nỗi sờn cả gai ốc. Quyền ấn cách bà ta càng lúc càng gần, bà ta thật sự cảm nhận được sinh tử cận kề. Vân Thần Thập Lục Kiếm! Dương trưởng lão cắn răng, hít một hơi thật sâu. Bà ta cũng không để ý đến những cái khác mà giơ kiếm dài trong tay lên, xoay cổ tay thật mạnh. Ngay lập tức, kiếm quyết như gào thét, chân khí trong cơ thể cũng dâng trào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Trong khoảng thời gian có hạn, Dương trưởng lão vung kiếm dài trong tay. Hiệu ứng hình ảnh vô cùng khác thường. Một thanh kiếm như hóa thành chục triệu thanh kiếm. Kiếm ảnh di chuyển, lưỡi kiếm sắc bén, kiếm âm như tiếng sấm. Từng lưỡi kiếm như có linh hồn, tổ hợp lại thành lưỡi kiếm lớn. Khí tức phát ra cũng không ngừng sục sôi như sắp trào ra tới nơi, giống như quả bom sắp phát nổ. Những kiếm tu như Diệp Phù cảm nhận rõ ràng thanh kiếm trong tay mình như bị thần phục. Đi! Lúc kiếm thế đạt được ngưỡng nhất định, Dương trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu vung kiếm ra tiếp. Kiếm quang phát ra như ánh sáng mặt trời, khiến cho viện võ đạo như biến thành màu trắng. Lưỡi kiếm lớn gầm rú dữ tợn, hung hăng lao về trước và chạm với quyền ấn của Tô Minh trong không trung. Chèng, chèng, chèng! Vừa đập vào nhau thì đã nghe thấy tiếng vỡ vụn. Trong hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc, không ngờ quyền ấn lại chiếm ưu thế. Một lực phá vỡ mọi quy luật, khi sức mạnh đạt tới một mức độ nhất định thì chả cần biết bà có võ kỹ gì. Tô Minh thầm nghĩ. Chuyện này... Dương trưởng lão căn bản không thể chấp nhận nổi, toàn thân run rẩy. Bà ta dốc hết sức

da đầu tê liệt như muốn nổ tung. Bà ta là hộ vệ của Hứa Như Ý. Nếu những lúc nguy hiểm tới tính mạng, thì kể cả bà ta phải bỏ cả tính mạng, cũng phải cứu lấy cô Hứa. Đi cái gì chứ? Tên khốn kia sẽ không giết tôi đâu. Cô Hứa hử lạnh một tiếng. Nếu như hắn muốn giết tôi, thì đã giết từ nửa năm trước rồi. Cô Hứa lớn tiếng nói. Này, đồ khốn, tôi nói vậy có đúng không? Tô Minh thấy cạn lời. Đúng là nửa năm trước, anh không có ý định giết cô ta. Anh cũng đâu phải là kẻ điên giết người, đâu phải cứ nhìn thấy ai cũng muốn giết. Huống hồ thực lực của anh nửa năm trước mà muốn giết chết cô Hứa thì bản thân anh cũng gặp phải nguy hiểm. Dương trưởng lão nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Cũng đúng, trên người Tô Minh không có sát khí. Bà ta cũng có chút kinh ngạc, sau đó thở phào một cái. Này, đừng tưởng thực lực mạnh thì tôi sẽ không làm gì được anh nhé. Nói thật cho anh biết, Dương trưởng lão không phải là đối thủ của anh, nhưng cửu hư tông của tôi vẫn còn những cường giả khác. Hứa Như Ý hử lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu tâm thái nên có của kẻ bại trận. Không ngờ vẫn còn kiêu ngạo đắc ý. Cô ta ngửa cổ nói, sau đó lại nhìn Tô Minh với giọng uy hiếp. Nếu như anh biết điều, thì cùng tôi đi đến cửu hư tông. Đợi tôi xả hận xong, sẽ thả anh đi. Dương trưởng lão thấy vậy mà như sắp khóc tới nơi. Cô chủ của tôi ơi, hiện giờ người ta không có ý giết cô, không muốn lấy mạng của cô. Nhưng cô phải biết, hiện giờ chúng ta không phải là đối thủ của họ. Cô khiêm tốn một chút đi, lại còn lên giọng uy hiếp người ta nữa. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Hôm nay tôi tha cho cô. Chuyện nửa năm trước, chúng ta coi như không nợ nần gì. Cô thấy sao? Tô Minh bình thản nói. Vớ vẩn, anh nướng thịt tiểu hổ của tôi, còn bắt nạt tôi, làm sao có thể cho qua được? Cô Hứa mắng lớn, cô tức tới nỗi cắn nát cây kẹo mút. Tô Minh suýt nữa thì phụt cười. Lần đầu tiên anh thấy một kẻ bại trận lại hống hách như vậy. Đồ khốn, tôi cảnh cáo anh. Hôm nay anh phải đi theo tôi. Nếu không thì tôi đảm bảo, sau khi trở về cửu hư tông, tôi sẽ dẫn theo những trưởng lão khác và các thái thượng trưởng lão khác tới dạy cho anh một bài học. Cô Hứa đúng là hống hách vô cùng. Dương trưởng lão nghe thấy vậy thì đầu óc choáng váng, cảm thấy bất lực. Diệp Mộ Cẩn liền nói, đứa trẻ ngốc nhà nào mà vừa uy hiếp vừa la lối om sòm thế chứ? Tô Minh cũng có chút tức giận. Cô chắc chắn muốn đấu với tôi có đến cùng đúng không? Cô chắc chắn muốn đấu với tôi đến cùng đúng không? Tô Minh nhìn vào Hứa Như Ý hỏi. Dương trưởng lão lập tức thấy căng thẳng. Bà ta có thể cảm nhận được khí tức của Tô Minh đã có chút biến đổi. Hận nỗi bây giờ không thể kéo cô chủ rời đi. Anh nói xem. Cô Hứa vẫn không có ý sợ hãi. Đột nhiên Tô Minh ra tay. Giống như một cơn gió, nhanh tới mức chóng mạch. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là võ kỹ của Tô Minh có tên là lược ảnh. Do ông già giao lại cho anh. Mặc dù chỉ luyện tới tầng thứ ba, nhưng vẫn đủ dùng. Tô Minh giống như là người giấy, không gặp bất cứ lực cản nào mà dung hợp trong không khí và có thể di chuyển được. Anh lướt qua như một cơn gió, đi thẳng đến trước mặt Hứa Như Ý. Cô Hứa còn chưa kịp phản ứng lại, mặc dù Dương trưởng lão đã sớm có phán đoán và định bảo vệ cô chủ, nhưng tốc độ của bà ta không nhanh bằng Tô Minh nên cũng không kịp phản ứng. Cộng với việc ban nãy, bà ta triển khai vân thần thập lục kiếm, dẫn tới chân khí trong cơ thể đã bị hút sạch, hiện giờ vẫn chưa kịp hồi phục nên thực lực càng không đủ. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh đến trước mặt cô chủ. Sắc mặt cô Hứa tái nhợt, cuối cùng cô ta cũng biết sợ. Cô ta trợn trừng mắt, trong đôi mắt có phản chiếu hình bóng của Tô Minh. Chờ đợi cô Hứa nói gì thì Tô Minh đột nhiên ôm chặt lấy cô ta, nói cách khác là nắm chặt lấy cô ta. Anh đã khống chế thân hình nhỏ bé của cô, sau đó giơ tay lên đánh mạnh vào mông cô ta. Sắc mặt Hứa Như Ý lập tức đỏ ửng, còn tất cả mọi người trong viện võ đạo đều ngây cả người. Hóa ra tiểu công chúa có địa vị và thân phận cao quý ở Huyền Linh Sơn nửa năm trước đã bị bắt nạt như thế này sao? Sắc mặt Dương trưởng lão càng kỳ quái hơn. Chẳng trách trước đó cô chủ cứu là lạ. Chẳng trách bên mình là kẻ bại trận, nhưng cô chủ vẫn không sợ. Lúc Tô Minh định buông Hứa Như Ý ra, thì đột nhiên cô dùng răng nanh cắn vào mạnh vào tay anh. Lúc Tô Minh định buông Hứa Như Ý ra, thì đột nhiên cô dùng răng nanh cắn mạnh vào cánh tay anh. Cô cắn mạnh lắm, đến nỗi sắp chảy cả máu. Ai cho anh đánh tôi? Lại còn đánh tôi trước mặt bao nhiêu người nữa chứ? Sau khi cô Hứa cắn Tô Minh thì lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ủ rột khóc lóc như mưa. Cảm giác đó giống như chịu rất nhiều uất ức. Cô cầm tinh con chó đi à? Tô Minh nhìn vết răng trên tay mình đau đớn nói. Tiếp đó, anh lại giơ tay lên, nhưng không hạ xuống mà quát. Không cút đi, tôi đánh tiếp bây giờ. Tôi... Cô Hứa theo bản năng lùi về sau hai bước. Tôi đi là được chứ gì? Đồ khốn, anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi, tôi hận anh. Nói xong, cô ta chạy ra ngoài viện võ đạo, vừa chạy vừa khóc. Dương trưởng lão vội chạy theo sau cô chủ Hứa. Còn Công Tôn Thần cũng rụt cổ định rời đi cùng với Dương trưởng lão và Hứa Như Ý. Nhưng chưa đợi hắn cất bước thì Tô Minh đã lên tiếng. Anh Công Tôn cũng định đi sao? Anh coi viện võ đạo nhà họ Diệp là cái gì vậy? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lúc này, toàn thân Công Tôn Thần run rẩy, suýt nữa quỳ sụp trên đất. Cô Hứa, cứu tôi với! Công Tôn Thần gào lên một cách tuyệt vọng. Nhưng cô Hứa lại như không nghe thấy, gần như đã quên hẳn là có một người như vậy tồn tại. Cô chủ, vậy Công Tôn Thần... Tôi muốn về Cửu Hư Tông, tôi muốn nói cho bố biết đã có người bắt nạt tôi. Cô Hứa khóc lóc thảm thiết. Tên Công Tôn Thần kia đều là tại hắn, một tên vô dụng còn muốn đến gây sự với một tên dâm tặc. Hại tôi lại bị bắt nạt thêm lần nữa. Hắn chết đi thì càng tốt. Cho dù có thêm bà ta và cả cô chủ, cũng không có khả năng cứu được Công Tôn Thần. Cô chủ thì càng khỏi phải nói, trước mặt bao nhiêu người lại bị người ta tét mông. Mà mình thì còn chẳng đỡ nổi một chiêu của người thanh niên kia. Ngoài ra, nhiệm vụ của Dương trưởng lão chính là bảo vệ cô chủ. Bây giờ trong lúc hiểm nguy, việc cần làm nhất vẫn là phải bảo vệ cho cô chủ rời khỏi đây một cách an toàn. Còn về sống chết của Công Tôn Thần thì có quan trọng gì đâu. Công Tôn Thần tuyệt vọng tới mức như mất đi linh hồn. Hai mắt hắn ngây ra, nhìn chằm chằm Dương trưởng lão và Hứa Như Ý rời đi. Cùng lúc đó, Tô Minh đã đi đến trước mặt Công Tôn Thần. Theo bản năng, hắn muốn lùi lại đằng sau. Nhưng hắn ta lại bàn hoàng phát hiện cơ thể mình đã bị khí tức của Tô Minh khóa chặt, không thể nhúc nhích. Cậu Tô, tôi sai rồi. Giọng Công Tôn Thần run rẩy nhận tội cầu xin. Dường như anh coi lời cảnh cáo của tôi khi ở nhà họ Lam là gió thổi bên tai nhỉ. Bây giờ tôi sẽ giúp anh nhớ lại nhé. Tô Minh cười nói. Làm sao để giúp Công Tôn Thần nhớ lại ư? Đương nhiên là bạt tai. Bốp! Một cái bạt tai được quăng ra vang dội. Đến mức mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Mà càng tàn bạo hơn, khi Tô Minh bạt tai, một bàn tay khác của anh lại nắm chặt lấy bên vai của Công Tôn Thần, khiến hắn không đến nỗi bị sức mạnh khủng khiếp từ bạt tai này làm cho văng ra ngoài. Công Tôn Thần trở thành một tấm bia sống, lại thêm một bàn tai khác. Công Tôn Thần suýt nữa lăn ra ngất xỉu, xương sọ như muốn nát cả ra. Một nửa bên mặt đã đau tới tê dại, cũng đã bật cả máu, mà đây mới chỉ là bắt đầu. Bốp, bốp, bốp. Ngay sau đó, Tô Minh liên tục tát thêm vài cái, cho tới tận khi Công Tôn Thần chỉ còn lại một chút hơi tàn, giống như một con chó chết nằm rũ ra trên đất. Đầu của hắn bị đánh tới mức sưng to như đầu heo, máu tươi văng đầy đất, răng rụng gần hết, lỗ tai hốc mắt cũng đều là máu, khuôn mặt bè bét máu, nhìn vô cùng khủng khiếp. Trên sân dạy võ, mọi thứ yên lặng như tờ. Có nhiều học viên không kìm được mà hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn sự hung hãn của giáo tôn. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi, Công Tôn Thần cho dù không chết thì có khi nào cũng sẽ bị đánh thành ngu luôn không? Mộ Cần, phái vài người đưa cậu Công Tôn về nhà họ Công Tôn đi. Tổ Minh lau vết máu dính trên tay nói. Diệp Mộ Cần gật đầu, khinh bỉ liếc nhìn Tô Minh. Anh bạo lực thật đấy. Công Tôn Hạ nhìn thấy con trai mình bị đánh thế này, chắc phải phát điên. Nếu như không phải lo nhà họ Diệp phải chịu áp lực quá lớn, thì hôm nay anh sẽ lấy luôn cái mạng của Công Tôn Thần. Tô Minh hử một tiếng. Tạm thời Công Tôn Thần chưa thể chết. Một khi chết thì nhà họ Công Tôn sẽ liều mạng, phát cuồng. Như vậy nhà họ Diệp sẽ không thể chịu nổi. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Nếu không phải vì mấy ngày này vẫn luôn đợi Tô Minh tới chữa bệnh cho mình, thì cô đã trở về trụ sở ở Huyền Linh Sơn từ lâu. Dục cái gì? Cho dù tôi có muốn về, thì công việc bên phía trụ sở tôi có thể làm chủ được bao nhiêu chứ? Trên mặt cô có thêm vẻ nghiêm nghị và giận dữ. Bên trụ sở gần như đã bị mấy vị trưởng lão khống chế hết. Mấy vị trưởng lão đều là cảnh giới thiên vị hết. Lại còn là cấp bậc trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đến cả đỉnh phong kỳ. Tiêu Nhược Dư thêm cả Dì Cầm cũng chẳng có chút tiếng nói nào ở bên trụ sở. Đại trưởng lão muốn mở một cuộc họp đàm phán. Dì Cầm do dự một lúc nhưng vẫn nói. Nói thế nào thì cô cũng là hội trưởng của đấu giá tứ đỉnh. Cô không có mặt thì cuộc họp này không thể bắt đầu được. Họp đàm phán? Là muốn ép tôi phải giao chìa khóa kho báu ra có đúng không? Tiêu Nhược Dư lắc đầu, trong đôi mắt đầy vẻ thù ghét. Giỏi cho một vị đại trưởng lão. Bố tôi vừa mới qua đời được bao lâu mà đã không đợi được rồi. Bên trong kho báu đều là những thứ có được từ sự cố gắng của bao đời người trong đấu giá tứ đỉnh. Có rất nhiều bảo bối, tài nguyên tu võ đều ở trong đó. Chìa khóa kho báu chỉ có hội trưởng mỗi đời của đấu giá tứ đỉnh mới được giữ. Bây giờ chìa khóa đang nằm trong tay cô. Còn có cả đại cung phụng và tam cung phụng ở giữa giúp đỡ. Dì Cầm lắc đầu. Đấu giá tứ đỉnh ngoài hội trưởng ra, ngang quyền với trưởng lão còn có 4 vị cung phụng. Nhưng trưởng lão lại là dòng chính, cũng tức là nói đám trưởng lão này chính là đời sau của người kháng lập ra đấu giá tứ đỉnh. Mà 4 vị cung phụng thì lại là người ngoài, được thuê về để làm việc. Thời gian dần trôi, 4 vị cung phụng đã ở lại đấu giá tứ đỉnh mười mấy năm, dần dần cũng đã chiếm được địa vị nhất định, thậm chí còn có thể ngang chức ngang quyền với nhóm trưởng lão. Nhưng nói cho cùng, xét về dây mơ dễ má bên trong nội bộ thì vẫn kém nhóm trưởng lão một chút. Đại cung phụng, tam cung phụng. Ngoài mặt, mặc dù ủng hộ tôi, nhưng trên thực tế chỉ là lòng lang dạ thú. Tiêu Nhược Dư hầm hừ, cô nhìn rất rõ. 4 vị trưởng lão có thể khống chế cô, nhưng còn 4 vị cung phụng thì sao? Trong đó có 2 vị luôn đứng trên lập trường riêng, không tham gia vào cuộc tranh đấu. Đại cung phụng và tam cung phụng thì cùng một ruột với nhau. Ngoài mặt tỏ ra ủng hộ cô, cũng là vì có ý đồ riêng, muốn mượn danh của vua để đi làm việc của mình. Đại cung phụng còn rất nhiều lần nhắc đến để cháu trai bảo bối của ông ta cưới tôi nữa kìa. Tiêu Nhược Dư châm chọc. Dì Cầm hơi xấu hổ. Trước đó, bà ta cũng ủng hộ Tiêu Nhược Dư liên hôn với cháu trai của Đại Cung Phụng. Bởi nếu như bây giờ cô không liên hôn với cháu trai của Đại Cung Phụng, thì chút xíu hy vọng nhỏ nhoi kia cũng chẳng còn nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ bị tứ đại trưởng lão khống chế, thậm chí ám hại. Ngược lại, nếu liên hôn thì sẽ có một tia hy vọng. Cứ đánh bại hết đám trưởng lão lòng lang dạ thú trước kia rồi nói. Đợi đến khi ngồi vững vị trí hội trưởng, bên phía thương hội sẽ chỉ nghe lời Tiêu Nhược Dư hay là nghe lời Đại Cung Phụng, thì lúc đó vẫn có thể cố gắng giải quyết được. Hai, hy vọng Tô Minh không làm tôi thất vọng. Tiêu Nhược Dư thở dài. Tô Minh chính là tia sáng duy nhất trong tăm tối. Đúng vào lúc này, báo cáo hội trưởng, có một cậu Tô đến đây nói là có hẹn với hội trưởng. Một cô gái đi vào nói. Tiêu Nhược Dư lập tức đứng dậy. Trên mặt đầy vẻ vui mừng cùng kích động, hơi mất kiểm soát. Mau mời anh ấy vào đi. Khu nhà của đấu giá tứ đỉnh ở Đế Thành có 4 tầng. 2 tầng đầu là sảnh đấu giá, tầng thứ 3 bình thường không mở, chỉ dùng để làm kho và phòng chứa đồ. Tầng 4, tổng cộng có hơn 2.000 mét vuông, chia thành tiền sảnh, trung viện và hậu đường. Tiền sảnh rộng 500 mét vuông, có 3 mặt kính, sofa da thật, vô cùng sang chảnh, thường dùng để tiếp khách. Trung viện là văn phòng làm việc, 1.000 mét vuông là nơi làm việc mà thỉnh thoảng Tiêu Nhược Dư đến Đế Thành để sử dụng. Còn hậu đường, rộng 500 mét vuông, lại là phòng ngủ riêng của Tiêu Nhược Dư, rộng tới giật mình, xa hoa vô cùng. Lúc này, Tiêu Nhược Dư và Dì Cầm đang ở tiền sảnh. Sau khi người hầu đi xuống, rất nhanh Tô Minh đi lên thang máy, Dì Cầm đã ẩn mình trong không khí. Tiêu Nhược Dư ngồi trên ghế sofa, mặt nở nụ cười nhẹ, khí chất ngút trời. Hôm nay cô khoác một chiếc cardigan phối với vòng cổ và hoa tai màu đỏ, mặc một chiếc váy đen dài quá gối, chân đi đôi bốt màu caramel. Cô trang điểm nhẹ, trang vẻ nhàn nhã lịch sự, lại mang theo ba phần thanh tao. Nếu như không có vết sẹo trên mặt thì quả là hoàn mỹ. Cậu Tô, mời ngồi. Tiêu Nhược Dư chào hỏi. Lên trà. Tô Minh nhìn sâu vào Tiêu Nhược Dư, nhưng không vạch trần. Anh có thể nhìn ra được. Tiêu Nhược Dư đang rất sốt ruột, vẻ nhàn nhã nền nã kia chỉ là đóng kịch mà thôi. Anh tùy ý uống ngụm trà. Cô Tiêu, chúng ta bắt đầu đi. Bây giờ bắt đầu. Tim Tiêu Nhược Dư đập nhanh, hơi ngạc nhiên mà có phần nhiều là kỳ vọng. Không sai. Có chỗ nào kín đáo chút không? Cái này... Tiêu Nhược Dư do dự một lúc. Chị liệu còn cần chỗ nào kín đáo sao? Việc này đáng xấu hổ lắm mà. Nhưng nghĩ kỹ, cô vẫn đáp. Cậu Tô đi theo tôi. Cô quyết định đưa Tô Minh đến phòng ngủ ở hậu đường. Tiền bối ở lại, bởi vì lúc trị liệu cần yên tĩnh tuyệt đối, không thể bị người khác làm phiền. Tiền bối ở lại phòng khách này canh giữ một lúc. Trước khi tôi và cô Tiêu đi ra, thì đừng để con ruồi chui lọt. Tô Minh quay ra nói với không khí rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Dì Cầm xuất hiện trong không khí, rất kinh ngạc. Tô Minh vậy mà lại phát hiện ra được bà ta. Cậu thanh niên, nếu tôi không ở đó, ngộ nhỡ cậu hại cô chủ nhà tôi... Dì Cầm có vẻ không sẵn lòng. Nếu như tiền bối và cô Tiêu đến điểm này cũng không tin được tôi, vậy thì tốt nhất đừng để tôi chữa bệnh thì hơn. Dì Cầm hơi giận. Tôi tin cậu. Tiêu Nhược Dư vội vàng nói. Dì Cầm, dì ở lại phòng khách đi. Nói xong, cũng không cho dì Cầm cơ hội để phản bác. Cô dẫn theo Tô Minh đi qua trung viện về phía hậu đường. Phía sau cánh cửa hậu đường là một căn phòng ngủ cực lớn, vô cùng xa xỉ. Đến thảm lót cũng được làm từ da hươu cao cấp, đèn chùm và các thứ đèn khác đều là thủy tinh. Các nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh siêu to khép kín, đặt chiếc bồn tắm siêu to. Bên trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, chiếc giường ngủ rộng tới 3 mét, chăn ga đều được làm từ tơ lụa. Diện tích căn phòng này cũng lớn tới giật mình, còn to hơn cả tưởng tượng của Tô Minh. Cô Tiêu đúng là nhiều tiền. Tô Minh cảm thán. Gương mặt xinh đẹp của cô khẽ ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô đưa một người khác giới vào phòng ngủ của mình. Cần tôi làm thế nào vậy? Cô hơi căng thẳng, vội vàng chuyển chủ đề. Nằm lên giường, những cái khác không cần phải làm. Hả? Mặt Tiêu Nhược Dư càng đỏ hơn. Cậu Tô, không đùa đấy chứ? Cô ta lúc này muốn mắng người. Cô ta thậm chí còn cảm thấy Tô Minh đang chỏng ghẹo mình. Nhưng mặt Tô Minh lại đầy vẻ nghiêm túc. Hít sâu một hơi, Tiêu Nhược Dư cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Tô Minh. Dù sao cô cũng không sợ Tô Minh sẽ làm gì. Một khi anh có ý đồ xấu thì cô sẽ hét lên thật to, chuông cảnh báo âm thanh bên trong phòng sẽ vang lên, người bên ngoài trung viện và tiền sảnh đều sẽ nghe thấy. Dì Cầm sẽ ngay lập tức vào đây để ứng cứu. Tiêu Nhược Dư nằm lên trên giường. Nằm xong rồi thì bình tĩnh lại, quay đầu về phía tôi. Tô Minh nói không khách sáo, anh tùy ý ngồi xuống một bên giường. Tiêu Nhược Dư càng xấu hổ, nhưng cũng chỉ đành làm theo lời của Tô Minh. Bình tĩnh. Tô Minh nhắc lại một lần nữa. Cô đành âm thầm đếm số trong lòng. 1, 2, 3, 4. Mà Tô Minh thì rất nhẫn nại chờ đợi. Dần dần cô đã thực sự bình tĩnh. Có thể sẽ hơi đau, cô cần có sự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cho dù đau cũng không được cử động, nếu không thì nhan sắc của cô sẽ bị hủy hoại đấy. Lúc anh cảnh cáo, một chiếc hộp vuông vắn khắc đầy hoa văn cổ xuất hiện trong tay Tô Minh. Chiếc hộp bật mở ra, đẩy ra 9 cây châm vàng. Thủ pháp của anh vô cùng thần kỳ, 9 cây châm vàng như dính trên bàn tay anh châm xuống. Cách châm cứu của anh, nếu có người ngoài nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bị dọa cho sợ khiếp vía, bởi vì anh dứt khoát châm liền 9 cây châm một lúc, nhanh vô cùng, dùng lực cũng rất mạnh. Như vậy có cảm giác Tô Minh chẳng may run tay một cái thì sẽ chọc mù mắt Tiêu Nhược Dư. Nhưng trên thực tế, 9 cây châm vàng kia cắm rất chuẩn xác, dọc theo vết sẹo từ mắt đến tai của Tiêu Nhược Dư. 9 cây châm vàng phân bố rất đều. Gương mặt của cô hơi trắng bệch, khẽ cắn chặt môi vì cảm giác đau nhói. Nhưng cô cũng không dám cử động, đến cả hít thở cũng không dám. Sau khi châm, Tô Minh bắt đầu chuyển động chín cây châm vàng. Nhưng không phải là kiểu chuyển động lung tung, mà có phương hướng, có tiết tấu, có sức lực, thậm chí có trình tự. Có một số châm chuyển động 3 vòng, có cái 8 vòng, có cái ngược chiều kim đồng hồ, có cái lại thuận chiều kim đồng hồ, có cái lại cắm sâu ngập tới nửa kim, có cái như thể chưa cắm được xuyên qua lớp da. Quái dị hơn, theo sự chuyển động không ngừng của kim châm, có một luồng khí đục màu tím và đen bốc lên từ chỗ vết sẹo, rất nhạt, nhưng quả thực có tồn tại. Thời gian từ từ trôi đi, Tiêu Nhược Dư không còn cảm thấy đau nữa, ngược lại cảm thấy hơi ngứa, giống như thể vết thương đang lên da non vậy. Thêm vào đó, cô cảm thấy từ chỗ vết sẹo dường như đang chảy máu, còn có cảm giác nóng rát. Lúc bắt đầu, cô nhắm chặt mắt, nhưng qua một lúc cô không còn căng thẳng như trước mà từ từ mở mắt. Trong đôi mắt to tròn là hình ảnh đảo ngược trên gương mặt Tô Minh, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Thời gian tiếp tục trôi, khoảng một tiếng sau, cuối cùng Tô Minh thu lại châm. Trị liệu bước đầu đã xong, vết sẹo chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn vết mờ mờ. Vết bờ này tôi sẽ cho cô Tiêu một ít thuốc bôi. Sau khi bôi xong, nhiều nhất 3 ngày vết sẹo sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Minh cất lời. Nhưng Tiêu Nhược Dư lại như thể không nghe thấy gì. Cô ngồi thẳng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ôi trời ơi! Ở trong gương, cô dùng tay che miệng mình lại, nước mắt chảy ròng ròng, kích động tới mức toàn thân run lên. Quả thực chưa khỏi hẳn, quả thực vẫn còn một chút dấu vết. Nhưng một chút đó có thể bỏ qua, nếu không nhìn kỹ thì cũng không phát hiện. Thần kỳ nhất, vết sẹo vốn dĩ lồi hẳn ra lên khỏi bề mặt da, giờ đã không còn nữa. Thần kỳ, không, phải nói là kỳ tích. Kết quả còn tốt hơn gấp cả chục lần so với tưởng tượng của cô. Không còn vết sẹo trên mặt nữa, gương mặt của Tiêu Nhược Dư đẹp hơn rất nhiều, làn da trắng nõn, không tì vết, giống như da em bé. Kết hợp với ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn xong chưa? Xong rồi thì sau đây, tôi sẽ trị liệu kiếm ý ứ động bên trong kinh mạch của cô. Tô Minh nói tiếp. Tiêu Nhược Dư lúc này mới đi ra, hai mắt vẫn hoe đỏ. Cảm ơn Tô Minh, cảm ơn anh. Cô ta xúc động muốn chết, hận không thể xông lên tặng cho Tô Minh một nụ hôn. Tô Minh đã cho cô ta một cuộc đời mới. Nên làm thôi. Tô Minh cười nói, vốn dĩ chỉ là một giao dịch. Hơn nữa anh cảm thấy mình còn được lời. Hiệu quả của cây nhân sâm nghìn năm kia tốt tới giật mình. Sau đây cần phải làm thế nào? Tiêu Nhược Dư hỏi. Cô đã tin tưởng hoàn toàn vào Tô Minh. Luồng kiếm khí tắc trong kinh mạch của cô nằm ở chỗ nào? Ở đây. Tiêu Nhược Dư chỉ vào vai trái của mình. Phải lộ ra ngoài. Bỗng nhiên cô hơi xấu hổ ngừng lại. Chẳng lẽ mình phải cởi áo để lộ ra thịt trước mặt anh ta sao? Không cần phải cởi áo, có kéo không? Cắt ống tay áo bên trái đi là được. Tô Minh cười nói, anh nhìn thấy được sự do dự của Tiêu Nhược Dư. Lúc này cô mới thở phào, vội vàng đi tìm kéo. Rất nhanh, cô đã cắt ống tay áo của mình xuống. Rất trắng, vai trái và xương quai xanh của cô đều lộ ra trước mặt Tô Minh. Anh không nhịn được mà than thở sự ưu ái của ông trời dành cho cô. Tiêu Nhược Dư lại không khỏi xấu hổ, căng thẳng muốn chết. Cô cảm thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn vào phần vai lộ ra ngoài của mình giống như đã biến thành thực thể vậy, như có một bàn tay đang vuốt ve trên đó. Ngồi xuống cạnh chỗ tôi, gần một chút. Tô Minh lại nói. Tiêu Nhược Dư kiểm nén nỗi căng thẳng trong lòng, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Tô Minh. Hai người ngồi rất gần nhau, anh có thể ngửi thấy được hương thơm nhẹ nhẹ trên người cô, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch do căng thẳng của cô. Tiêu Nhược Dư đỏ bừng cả mặt, theo phản xạ liếc mắt nhìn Tô Minh. Anh dùng bàn tay đặt lên trên vai của Tiêu Nhược Dư. Cô run bắn cả người, suýt nữa tránh người ra, nhưng còn may là nhịn được. Tô Minh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, vận chân khí của mình đi vào bên trong vai cô để kiểm tra. Rất nhanh anh cất lời. Cô Tiêu khá may đấy, Năm đó người giao đấu với cô có thực lực rất mạnh, nhất là trên phương diện kiếm ý cực kỳ có thiên phú. Đối phương có lẽ không muốn giết cô, cho nên kiếm ý mới tấn công vào vai của cô. Nếu như muốn giết cô, chỉ hơi chệch sang phải một chút nữa là kiếm ý đã cắm vào tim cô. Lúc đó cô chỉ có nước mất mạng ngay lập tức. Kiếm ý này rất mạnh. Cũng khó trách, năm đó cô không thể dùng chân khí để phá vỡ luồng kiếm ý này. Vậy anh có thể chữa được không? Tiêu Nhược Sư hồi hộp đặt câu hỏi. Đương nhiên. Tô Minh cười đáp. Muốn loại bỏ được kiếm ý bên trong kinh mạch, trên thực tế không hề khó. Chỉ cần có một luồng kiếm ý mạnh hơn đi vào kinh mạch của cô, sau đó xé nát kiếm ý tắc bên trong là được. Loại kiếm ý này, nếu nói nó có thực thể thì không hẳn, mà nói nó không có thực thể thì cũng không đúng. Nếu muốn xé nát kiếm ý, chỉ cần dùng kiếm ý khác là được. Tôi biết. Tiêu Nhược Dư than thở. Tôi vẫn luôn biết, nhưng trên thế gian này, làm gì còn có kiếm ý nào mạnh hơn nữa? Luồng kiếm ý bên trong kinh mạch của cô rất mạnh. May là tôi cũng có kiếm ý. Tô Minh cười nói. Thật không? Tiêu Nhược Dư ngạc nhiên không thôi. Mới khoảng 20 tuổi mà đã luyện được kiếm ý sao? Sao có thể chứ? Ngoài ra, cô đột nhiên nghĩ tới, nếu như Tô Minh đã tu luyện được kiếm ý, thì tối hôm đó, khi đối đầu với thẩm chó hoang, anh ấy hầu như chưa từng sử dụng. Há không phải là lần đó, anh ấy vẫn chưa sử dụng hết sức sao? Một giây sau, kiếm ý của Tô Minh đã rót thẳng vào trong vai của Tiêu Nhược Dư. Cô đau đến nỗi toàn thân run bắn. Chịu đựng một chút. Bây giờ tôi cần dùng kiếm ý dội vào trong kinh mạch của cô. Sau đó sẽ phải tuần hoàn trong kinh mạch của cô một ngày. Tô Minh nghiêm giọng nói. Chắc chắn là đau. Giống như một con dao sắc bén đang chạy dọc một vòng trong cơ thể. Vậy thì có thể không đau sao được? Tiêu Nhược Dư cắn chặt răng, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lòng thì chấn động ầm ầm. Tô Minh, vậy mà lại có kiếm ý. Hơn nữa kiếm ý quá mạnh, mạnh tới hoảng hồn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cô đau đến sống không bằng chết, sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn kiên trì chịu đựng. Cùng lúc đó bên ngoài sảnh, Dì Cầm vốn đang ẩn nấp trong không khí, bỗng nhíu chặt lông mày, hiện hình trong không trung. Một cái bóng bước ra khỏi thang máy. Là một người thanh niên, thân mặc trường bào màu xanh, dáng vẻ anh tuấn, thân hình rắn giỏi, mày rậm mắt to, phía sau lưng đeo một thanh đao dài. Dì Cầm. Người thanh niên có quen với Dì Cầm. Hắn ta hơi ngạc nhiên, bởi vì trong ký ức của mình, Dì Cầm đều luôn ẩn thân. Phong Minh, sao cậu lại đến đây? Dì Cầm hơi ngạc nhiên. Phong Minh, cháu trai của Đại Cung Phụng trong đấu giá tứ đỉnh, cũng là một thanh niên tài tuấn, một trong những nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ của đấu giá tứ đỉnh, được mọi người công nhận. Trước đó, người mà Dì Cầm hy vọng cô chủ liên hôn chính là Phong Minh trước mặt. Đầu tiên, người chống lưng cho Phong Minh chính là Đại Cung Phụng, một thế lực khá mạnh. Ngoài ra, bản thân hắn ta cũng rất ưu tú. Năm nay 28 tuổi, nhưng đã là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Thiên phú võ đạo như vậy cũng đã rất khủng khiếp. Phải biết, bên phía Huyền Linh Sơn, rất hiếm người dưới 30 tuổi đạt được cảnh giới thiên vị. Không chỉ như vậy, hắn ta còn là một người có thiên phú rất cao trong đao tu. Khi hắn ta 25 tuổi, đã lĩnh ngộ được đao ý. Cả thế hệ trẻ của Huyền Linh Sơn đều không tìm được mấy người có thể lĩnh ngộ ra được đao ý. Ngoài việc rất giỏi trên phương diện võ đạo, tính cách, lòng dạ, chỉ số thông minh của hắn đều không tệ. Đã rất lâu rồi, Nhược Dư không trở về trụ sở. Tôi đến xem đã xảy ra chuyện gì. Phòng mình mở miệng đáp, trên mặt nở nụ cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Dư luận ở bên trụ sở khi nói về Phong Minh khá tốt. Bản thân ưu tú, nhưng cách đối xử giữa người với người và cách xử lý mọi việc của hắn đều không hề kiêu ngạo. Ngược lại, đối với ai cũng dịu dàng, nhẹ nhàng. Không có việc gì, qua 2 ngày nữa, cô chủ sẽ quay về trụ sở. Dì Cầm đáp. Nếu là trước kia, bà ta sẽ hy vọng cô chủ dành nhiều thời gian để tiếp xúc với Phong Minh, sau này sẽ liên hôn. Tình cảm hai người tốt đẹp thì cô chủ cũng sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ, từ giây phút Tô Minh xuất hiện thì đã khác. Trước đó là do không có sự lựa chọn. Cô chủ gả cho Phong Minh, đánh cuộc một lần là lựa chọn bất đắc dĩ, mà cũng là lựa chọn duy nhất. Nhưng bây giờ đã có lựa chọn khác, hà tất phải gả cho Phong Minh làm con rối của nhà họ Phong? Nhược Dư đâu? Trong lòng Phong Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Thái độ của dì Cẩm hôm nay hơi khác với bình thường. Đi ra ngoài rồi, dì Cẩm nói dối. Dì Cẩm cứ nói đùa, dì vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Nhược Dư, Phong Minh biết. Phong Minh dứt khoát, vạch trần lời nói dối của dì Cẩm. Bà ta yên lặng hồi lâu rồi nói. Cô chủ đang ở phòng ngủ trong hậu đường để chữa bệnh. Mặt Phong Minh biến sắc. Trước đây hắn ta đã đến đấu giá tứ đỉnh ở Đế Thành vài lần. Biết được hậu đường trên tầng 4 là phòng ngủ của Tiêu Nhược Dư. Nhưng hắn ta trước giờ chưa từng đi vào phòng ngủ của cô. Bởi vì Tiêu Nhược Dư không bao giờ đưa hắn ta vào đó. Hai người cùng lắm cũng chỉ được coi là bạn bè. Mối quan hệ cũng không đến được mức đó. Chữa bệnh? Ai chữa bệnh cho cô ấy? Phong Minh khẽ nhau mắt. Dì Cầm thở dài. Sao Phong Minh này lại đến đây chứ? Giờ thì hay rồi. Giải quyết không khéo lại còn phát sinh xung đột. Dì Cầm vẫn luôn ở tại tiền sảnh này canh giữ. Sợ sẽ có người đến. Sắc mặt Phong Minh cực kỳ khó coi. Là đàn ông sao? Cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng hắn. Đố kỵ, nổi điên. Hắn còn chưa từng được bước chân vào căn phòng trong hậu đường của Tiêu Nhược Sư. Bây giờ có người đàn ông khác vào sao? Tiêu Nhược Sư và người đàn ông kia đang ở trong phòng ngủ làm gì chứ? Thực sự là chữa bệnh sao? Hắn ta vẫn luôn coi Tiêu Nhược Sư là người phụ nữ của mình. Mặc dù trên mặt cô có vết sẹo ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn xinh đẹp hơn những người con gái bình thường khác. Hơn nữa dáng vóc, khí chất của cô thuộc loại cực phẩm. Thêm nữa, với thân phận của cô, cưới được cô thì nhà họ Phong sẽ có tư cách tranh đoạt vị trí chủ nhân của đấu giá tứ đỉnh. Ông nội là đại cung phụng, thực lực và thế lực đều rất mạnh. Không phải chỉ thua có một tầng danh nghĩa kia sao? Chức vị hội trưởng của Tiêu Nhược Dư chính là tầng danh nghĩa đó. Trong tay Tiêu Nhược Dư có chìa khóa của kho báu. Trở thành người đàn ông của cô ta, kho báu không phải cũng là của hắn hay sao? Hít sâu một hơi, Phong Minh sải bước chân. Hắn muốn đi qua trung viện vào trong hậu đường, nhưng bị dì Cầm ngăn lại. Phong Minh, cô chủ đang chữa bệnh, không thể bị làm phiền. Dì? Phong Minh nhìn sâu vào dì Cầm. Dì Cầm, dù sao dì cũng là người của đấu giá tứ đỉnh. Bây giờ dì ngăn cản tôi lại, ngộ nhỡ Nhược Dư có mệnh hệ gì, dì không gánh được cơn giận dữ của tôi đâu. Dì Cầm vẫn không tránh xa. Đáng chết! Phong Minh siết chặt nắm tay, trong đầu không kiềm được. Mà tưởng tượng Tiêu Nhược Dư lúc này có phải đang nằm bên dưới cơ thể của người đàn ông kia. Càng nghĩ, khí tức lại càng không ổn định. Trong lúc tưởng tượng lung tung, mặt Phong Minh đã đỏ lựng. Dì Cầm, tránh ra! Hắn ta hét lên, âm lượng hơi to, thậm chí còn mang theo ý giết người. Dì Cầm không hề biến sắc, nhưng vẫn ngăn lại. Phong Minh hận không thể dứt khoát ra tay, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của dì Cầm. Phong Minh, hay là ngồi xuống yên tâm mà uống trà đi. Cô chủ sẽ ra ngoài nhanh thôi. Cậu Tô đang chữa bệnh cho cô chủ, quả thực không thể bị làm phiền. Họ Tô? Phòng mình hít sâu một hơi, dường như bình tĩnh lại, sau đó thực sự ngồi xuống trên sofa. Người hầu mang trà lên, hắn ta bắt đầu uống trà, nhưng trong ánh mắt thì hừng hực ý muốn giết người. Phương diện nào của Phong Minh cũng đều rất ưu tú. Nhưng cả người lại quá u ám, không sáng lạn, tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ lại quá sâu. Cô chủ không gả cho hắn ta cũng là chuyện tốt. Dì Cầm âm thầm quan sát Phong Minh, nhủ thầm trong lòng. Dì Cầm không khỏi có chút lo lắng. Đợi chút nữa Tô Minh ra đây, không khéo Phong Minh sẽ ra tay thật. Bà ta không cho rằng Tô Minh là đối thủ của Phong Minh. Thứ nhất, Phong Minh là cảnh giới thiên vị thực sự. Thứ hai, Phong Minh đã lĩnh ngộ được đạo ý. Thứ ba, dì Cầm không hề biết được hôm nay ở viện võ đạo nhà họ Diệp, đến cả Dương trưởng lão của Cửu Hư Tông cũng đã bị Tô Minh đánh bại. Dương trưởng lão là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Sự hiểu biết của dì Cầm về Tô Minh vẫn chỉ là màn đánh bại Thẩm Chó Hoang trong buổi tối ngày hôm trước. Thẩm Chó Hoang rất mạnh, nhưng so với Phong Minh còn kém xa. Phải xem thái độ của cô chủ thế nào. Cuối cùng dì Cầm cũng quyết định theo thái độ của cô chủ. Nếu Tô Minh thật sự có thể chữa được bệnh của cô chủ, thì cô chủ chắc chắn sẽ giúp Tô Minh và bà ta cũng sẽ giúp anh. Nhưng nếu Tô Minh là tên lừa đảo, thì hôm nay sẽ có kết cục thê thảm. Không cần bà ta ra tay, thì Phong Minh cũng sẽ giết Tô Minh ngay tại chỗ. Ha ha! Bốn trưởng lão đã thương lượng sẽ đối phó với Nhược Sư thế nào rồi. Vậy mà hiện giờ Nhược Sư vẫn còn tâm trạng cùng với một người đàn ông khác trốn ở giới thế tục để trị thương. Phong Minh lạnh lùng nói, hắn ta nhấn mạnh hai chữ trị thương. Nếu như không phải ông nội tôi ngầm giúp đỡ, thì chắc vị trí hội trưởng cũng trả tới lượt Tiêu Nhược Sư. Phong Minh lại tiếp tục nói. Hắn ta đang cố thêm dầu vào lửa. Hắn ta đang muốn nói cho dì Cầm một điều. Nếu như không có nhà họ Phong ủng hộ, thì Tiêu Nhược Sư chẳng là cái gì hết. Tiếc rằng dì Cầm giống như người gỗ. Phong Minh nói gì, bà ta cũng không thèm đáp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tầm 15 phút sau, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Nghe thấy vậy, Phong Minh đứng phắt dậy. Dì Cầm cũng ngẩng đầu lên với vẻ căng thẳng. Lúc này, Tô Minh và Tiêu Nhược Sư bước ra. Khiến mọi người chú ý nhất chính là vết sẹo trên mặt của cô không còn nữa, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp, đẹp tới nỗi khiến Phong Minh đờ người ra. Ngoài ra, khí tức của Tiêu Nhược Sư cũng đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vị. Vết thương kiếm ý của cô cũng đã khỏi. Đúng là chữa trị được rồi sao? Phong Minh ngây người, nhưng đôi mắt hắn rất nhanh tràn ngập vẻ ghen tị điên cuồng, bởi sắc mặt Tiêu Nhược Sư đỏ ửng, trên mặt còn có mồ hôi. Dáng vẻ đó, sao giống kiểu cô ta và Tô Minh vừa làm điều gì tiêu hao thể lực chứ? Quá giống. Hơn nữa có thể thấy được Tiêu Nhược Sư có chút xấu hổ. Lúc hai người đi ra, Tiêu Nhược Sư còn đứng sát bên cạnh Tô Minh. Cô chủ! Cô! Trong giọng nói của dì Cầm có phần kích động. Có nằm mơ, bà ta cũng luôn mong muốn cô chủ khôi phục lại thực lực và có thể xóa bỏ được vết sẹo. Dần dần theo thời gian, bà ta càng lúc càng tuyệt vọng, không dám ôm hy vọng. Ai có thể ngờ? Ông trời có mắt. Ngoài vẻ kích động còn có sự chấn động. Thật không ngờ Tô Minh đã làm được việc không ai ngờ tới. Tô Minh là thần tiên sao? Sao anh lại đến đây? Tiêu Nhược Sư nhìn về phía Phong Minh có chút kinh ngạc. Nói một cách công bằng thì Phong Minh rất ưu tú. Bất luận về thực lực hay xuất thân, kể cả ngoại hình cũng xuất sắc, cũng có thể coi là xứng với cô. Nhưng Tiêu Nhược Sư lại ghét hắn ta tới tận xương tủy. Cô biết rõ những toan tính của Phong Minh và nhà họ Phong. Cô rất ghét hôn nhân của mình bị pha trộn quá nhiều lợi ích vào đó. Nếu không đến thì sao biết được Nhược Sư của chúng ta có bản lĩnh như thế này chứ? Không ngờ lại tìm được người đàn ông lạ, rồi dễ dàng để hắn trị thương và sẹo cho. Phong Minh cười nói, còn chen thêm một câu với vẻ kỳ quái. Chúc mừng nhá. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Tô Minh nói. Anh Tô, cảm ơn những gì anh đã làm với Nhược Dư. Dáng vẻ đó, giống như lấy tư cách là người đàn ông của Tiêu Nhược Dư vậy. Cô nghe thế thì lập tức chau mày. Chỉ là trao đổi giữa tôi và cô ấy thôi. Tô Minh cười đáp. Trao đổi? Cụ thể là trao đổi cái gì vậy? Phong Minh nhìn Tô Minh chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Bí mật. Anh Tô là người của giới thế tục nhỉ? Phong Minh đột nhiên hỏi. Đúng. Anh có hiểu thân phận của Tiêu Nhược Dư không? Cô ấy là chủ nhân của đấu giá tứ đỉnh, là tổng hội đấu giá tứ đỉnh ở Huyền Linh Sơn. Khóe miệng Phong Minh nhếch lên nói. Đây là lời cảnh cáo Tô Minh, đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn ta muốn nói. Mày chỉ là thằng danh ở giới thế tục, đừng có ý gì với Tiêu Nhược Sư. Đủ rồi, Phong Minh, ở đây không hoan nghênh anh đi đi. Tiêu Nhược Sư nổi nóng quát lên. Cô không nghe nổi những lời nói quỷ dị của Phong Minh. Tô Minh đã cho cô được hồi sinh, là đại ân nhân của cô. Vậy mà Phong Minh lại nói những lời cảnh cáo, lại còn chế giễu Tô Minh, làm sao cô không giận cho được. Tiêu Nhược Sư, vị trí chủ nhân của đấu giá tứ đỉnh còn không biết làm được mấy ngày nữa. Nếu như không có nhà họ Phong ủng hộ thì cô không là gì đâu. Phong Minh nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Sư quát lớn. Phong Minh có vẻ muốn trở mặt bởi hắn ta thấy Tiêu Nhược Sư không biết điều. Nếu đã như vậy thì không còn gì để dây dưa nữa. Phong Minh, anh cút ra ngoài cho tôi. Đừng có ý gì với tôi nữa. Tiêu Nhược Sư này mất thân phận hội trưởng cũng không sao. Tôi cũng sẽ không làm con rối cho nhà họ Phong của anh đâu. Tiêu Nhược Dư nói dứt khoát từng câu từng chữ. Nếu đã trở mặt thì trở mặt luôn. Cô... Phong Minh không ngờ Tiêu Nhược Dư lại cứng rắn như vậy, khiến hắn ta rất mất mặt. Vì vậy, hắn liền nhìn về phía Dì Cầm nói. Dì Cầm, dì là người lớn tuổi của đấu giá tứ đỉnh mà không nói gì sao? Tiêu Nhược Dư còn trẻ tuổi không hiểu thì đã đành, nhưng dì thì phải hiểu chứ. Tiêu Nhược Dư không coi trọng vị trí hội trưởng, vậy thì cô ta có coi trọng mạng sống của mình không? Phong Minh nghiến răng nghiến lợi cười nói. Hắn ta nói mà giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Dựa vào thân phận con gái của hội trưởng tiền nhiệm, Tiêu Nhược Dư hoặc là phải nắm quyền trong tay, hoặc là phải chết, chứ cô ta không còn lựa chọn nào khác. Cứ tưởng rằng Tiêu Nhược Dư định lui về thì sẽ an toàn sao? Nhưng để nhổ cỏ tận gốc mà mấy vị trưởng lão dự định sẽ hại chết cô ta. Không có nhà họ Phong giúp Tiêu Nhược Dư thì cô ta không chỉ mất vị trí hội trưởng, thậm chí còn mất mạng. Quả nhiên lúc này, sắc mặt Dì Cầm lập tức biến đổi. Cậu hạ hỏa đi, cô chủ bất nói đi. Phong Minh, cậu cũng thế. Dì Cầm lên tiếng. Bà ta không muốn cô chủ trở mặt với nhà họ Phong vào lúc này. Hiện giờ, cô chủ rất cần sự ủng hộ của họ. Tô Minh, anh đi trước đi. Tiêu Nhược Dư hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Minh nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Tạm thời, cô không muốn Tô Minh bị dính líu vào chuyện này. Kể cả cô muốn đánh cược với Tô Minh, thì cũng muốn sau này nói chuyện riêng với anh, không thể nói trước mặt Phong Minh được. Hơn nữa, cô cũng không muốn Tô Minh và Phong Minh đối đầu nhau. Thực lực của Phong Minh vô cùng mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng, xuất thân cũng khủng khiếp. Hiện giờ đối đầu với hắn ta, chỉ có Tô Minh là chịu thiệt. Được thôi. Tô Minh gật đầu đáp lại. Vốn chỉ là một cuộc trao đổi với Tiêu Nhược Dư mà thôi. Cô đưa nhân sâm cho tôi, thì tôi trị vết thương cho cô, chỉ vậy thôi. Hiện giờ giao dịch đã kết thúc, vậy thì không còn là việc của mình nữa. Còn về tại sao Phong Minh tới đây và chuyện giữa hắn với Tiêu Nhược Dư thì Tô Minh không muốn xen vào. Có liên quan gì tới anh đâu. Mối quan hệ giữa anh và Tiêu Nhược Dư vẫn chưa tới mức đó. Tô Minh là người không thích phiền phức và rất ghét quản việc của người khác. Anh vừa cất bước chân và chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Phong Minh lại lên tiếng. Anh Tô, một lần nữa cảm ơn anh đã trị thương cho Tiêu Nhược Dư và cả vết sẹo. Phong Minh giơ tay lên, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, còn định bắt tay với Tô Minh. Tô Minh với vẻ bất cần cũng giơ tay ra bắt tay với Phong Minh. Nhưng lúc cả hai bắt tay nhau thì Tô Minh cảm nhận được chân khí phát ra từ tay Phong Minh và trực tiếp đi vào cơ thể anh. Luồng chân khí vô cùng mạnh. Nếu đổi lại là người bình thường hoặc thực lực không đủ thì chắc chân khí này đã có thể lấy mạng người đó. Tất nhiên, đối với Tô Minh mà nói, chân khí này chẳng là gì hết. Chưa vào tới cơ thể anh thì đã bị chân khí của anh làm cho tiêu tan. Nhưng sự thực là vậy, Phong Minh đang muốn lấy mạng của anh. Anh đang tự tìm cái chết đấy. Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu thốt ra một câu. Anh triển khai khí tức, sắc mặt bình tĩnh giờ đây toát ra sát khí. Anh muốn giết người. Phong Minh có chút kinh ngạc bởi vì người trẻ tuổi ở trước mặt của hắn quá to gan. Đúng vậy, lúc bắt tay ban nãy, hắn đã ngầm ra hiệu với Tô Minh. Vậy thì đã sao? Nếu như thằng danh trong giới thế tục này là người thông minh, thì chắc sẽ không dám ngông nghênh và sẽ cút đi ngay lập tức, ít nhất còn có thể sống được mấy ngày. Dù sao chân khí vào cơ thể cũng mất một thời gian mới lấy đi mạng sống của hắn, nên vẫn tốt hơn là giết chết tại chỗ. Nhưng ai có thể ngờ, hắn ta lại là kẻ không biết điều. Anh chắc chắn là nói năng với tôi như vậy sao? Phòng mình khẽ nhau mắt lại, ánh mắt đều là vẻ bỡn cợt và tàn nhẫn. Tô Minh, sao vậy? Cùng lúc đó, Tiêu Nhược Dư vội đứng bên cạnh Tô Minh, rồi hỏi với giọng lo lắng quan tâm. Nhưng hơn hết là cô muốn khuyên Tô Minh đừng kích động. Trả lời tôi, anh muốn chết kiểu gì? Nhưng Tô Minh không hề để ý tới Tiêu Nhược Dư, mà nhìn chằm chằm vào Phong Minh như nhìn một người chết. Nhược Dư! Phong Minh dường như là người phải chịu uất ức, nhìn về phía Tiêu Nhược Dư. Cô nhìn đi, vốn định tha cho thằng danh này, mà nó lại muốn tự tìm cái chết. Vậy thì không thể trách tôi được nữa nhé. Nhưng sau đó, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Tô Minh nói. Tự tìm cái chết ư? Tao muốn chết đấy. Tao muốn bị bóp nát tim, cắt đứt cổ, đập vỡ đầu đấy. Để tao nghĩ xem, Còn cách chết nào khác nữa không? Tao mong lắm, Tô Minh. Mày muốn ban cái chết cho tao sao? Phòng mình nghĩ đến cuối cùng, không kìm nổi mà bật cười. Trong giới thế tục, luôn có những kẻ ngốc không biết trời cao đất dày là gì. Dì Cầm! Tiêu Nhược Dư sốt sắng, chắn ở trước mặt Tô Minh, rồi vội gọi dì Cầm, đồng thời đè nén giọng khuyên Tô Minh. Tô Minh, đừng sốc nổi, hắn cố ý ép anh ra tay đấy, đừng có mắc lừa. Dì Cầm trầm ngâm không lên tiếng, nhưng khí tức đã khóa chặt Phong Minh. Từ lúc Tô Minh chữa khỏi bệnh cho Tiêu Nhược Dư, bà ta đã quyết định đứng về phía anh. Dì Cầm chắc chắn muốn làm như vậy sao? Sắc mặt Phong Minh lạnh lùng, nhìn về phía dì Cầm nói. Dì muốn giúp người ngoài đối phó với người mình sao? Hay dì đã chuẩn bị sẵn đối mặt với màn báo thù của ông nội và nhà họ Phong của tôi? Phong Minh nói mà không hề kiêng kỵ. Phong Minh, hôm nay thôi đi. Dì Cầm lên tiếng. Thôi đi. Phong Minh phẫn nộ. Sao lại thôi đi? Thằng danh ở dưới thế tục đang hỗn láo trước mặt hắn. Làm sao có thể cho qua dễ dàng như vậy được? Huống hồ, khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội mà không di chết thằng danh này thì đúng là khó chịu. Tôi bảo là thôi đi. Lúc này dì Cầm nói lớn hơn. Phong Minh, đừng có ép tôi ra tay. Cùng lắm. Phong Minh, đừng có ép tôi ra tay. Đừng có lấy đại trưởng lão ra uy hiếp với tôi. Vô ích. Trong lòng Phong Minh thấy run rẩy và cảm thấy kinh ngạc. Hắn ta kinh ngạc bởi thái độ kiên định của dì Cầm. Chết tiệt. Lẽ nào hôm nay lại phải tha cho thằng Tô Minh này? Đúng là không cam tâm. Ánh mắt Phong Minh lóe lên như đang do dự. Thấy thần sắc Phong Minh thay đổi, dì Cầm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bà ta nhìn về phía Tô Minh nói. Tô Minh, mọi chuyện tới đây thôi. Giọng nói của bà ta vẫn với vẻ kiên định. Bà ta thật sự muốn tốt cho Tô Minh. Dì nói thế nào thì là thế vậy sao? Dì là ai mà quản việc của người khác chứ? Nhưng ai ngờ, Tô Minh lại đáp lại dì Cầm bằng giọng chán ghét và chau mày cau có. Anh biết dì Cầm muốn tốt cho anh, nhưng bà ta đúng là không biết gì hết. Cậu... Dì Cầm ngây người ra không biết nên nói gì. Đúng là không biết nhận lòng tốt của người khác. Sắc mặt bà ta trở nên khó coi, suýt nữa buột miệng mắng một câu. Tiêu Nhược Dư cũng kinh ngạc, vừa định nói thì Tô Minh lại ngắt lời. Tiêu Nhược Dư, giữa tôi và cô chỉ là trao đổi. Cô không có quyền quản việc của tôi. Cô tránh ra. Tiêu Nhược Dư vừa tủi thân vừa uất ức, vừa khó chịu. Rõ ràng là cô lo lắng cho Tô Minh. Cô cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, nước mắt sắp trào ra. Cô chủ, tránh ra đi. Xem ra cậu chủ tô của chúng ta tự tin vô cùng. Vậy thì để cậu ta thử xem sao. Dì Cầm quát một tiếng. Bà ta đúng là tức chết. Bởi vì tính cách bà ta vốn không thích lo chuyện bao đồng. Hôm nay coi như phá lệ muốn cứu Tô Minh. Kết quả là người ta không thèm nhận. Nhưng... Tiêu Nhược Dư nói với giọng không muốn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành phải tránh đường. Bởi vì dáng vẻ hiện tại của Tô Minh như kiểu nếu mình còn ngăn cản thì Tô Minh sẽ ra tay ngay với cả mình. Vì vậy, Tiêu Nhược Dư bất đắc dĩ quay sang bên cạnh dì Cầm. Dì Cầm, không thể cứ trơ mắt nhìn Tô Minh chết chứ. Tiêu Nhược Dư nói như sắp khóc. Anh ấy là ân nhân của tôi. Chết cũng đáng đời. Tự kiêu tự đại thì không có thuốc chữa. Cứ tưởng rằng đánh bại được mấy cường giả ở giới thế tục là đã vô địch thiên hạ rồi sao. Tự kiêu thì sẽ phải trả giá. Dì Cầm lại lạnh lùng nói. Để hắn nếm chút mùi đau khổ cũng được. Tính cách này của hắn cần phải chịu khổ chút. Còn cô chủ cứ yên tâm. Trong lúc nguy hiểm tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho hắn. Lúc này Tiêu Nhược Dư mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lúc này Phong Minh cười lớn, đúng là muốn cười vỡ bụng. Hắn ta từng gặp những kẻ không có não, nhưng chưa gặp ai như vậy. Dì Cầm và Tiêu Nhược Dư đã muốn giúp, nhưng thằng danh này cứ muốn tìm cái chết. Tô Minh lặng lẽ nhìn Phong Minh cười lớn, đến khi tiếng cười không còn nữa thì đột nhiên. Tô Minh ra tay. Phụp! Quyền cước tung ra, nắm chặt về phía đối phương. Quyền cước như móng vuốt, nhưng không thể nhìn ra là một. Hay 2, 3, 4, mà là tốc độ của Tô Minh. Vô cùng đáng sợ. Không chỉ nhanh, mà còn như sự di chuyển núi sông và không gian chấn áp tất cả. Khí thế vô cùng khủng khiếp. Giống như ngọn núi lớn từ trên không trung rơi xuống muốn đè bẹp mọi thứ. Phòng mình đứng đó mà cảm giác khó thở. Cái gì? Dì Cầm thấy run rẩy, suýt nữa sợ tới nỗi ngất đi. Đây là khí tức của cảnh giới thiên vị sao? Mới có mấy ngày mà Tô Minh đã lên được cảnh giới thiên vị rồi sao? Phòng mình chỉ cảm thấy bóng hình trước mặt đã lao tới trước mình. Quá vội, quá gấp, khiến hắn muốn tránh cũng không kịp. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy mùi chết chóc trong sự lạnh lùng đó. Trong đầu hắn như vang lên tiếng nổ lớn, hắn lập tức phản ứng lại. Mình nhìn nhầm rồi, thằng nhóc ở giới thế tục trước mặt mình là một cường giả, là yêu nghiệt ngoài sức tưởng tượng. Trong lúc nguy hiểm cực độ, Phòng Mình theo bản năng giơ tay lên nắm chặt lấy thanh đao phía sau lưng mình rồi chém. Bụp! Cảm giác như tiếng gầm của ma quỷ đang được hiện thực hóa, mùi máu tanh xông lên mũi. Khi thanh đao chém ra thì cả phòng dường như sắp bị nghiền nát. Thanh đao màu đen, dài chưa đến 100cm, rộng tầm 15cm, nhưng rất dài, phải chừng 2cm. Phòng Mình dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình nên vung cánh tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, chân khí gào thét, điều khiển thanh đao nặng chém về trước. Kể cả mày cùng cảnh giới với tao thì sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Phong Minh tao đâu phải thứ mày có thể tưởng tượng được. Giao đấu với ông mày thì chỉ có tay không quyền rỗng thôi. Chết đi! Phong Minh nghĩ thầm, trong đôi mắt âm trầm, lóe lên sát ý khủng khiếp. Vút! Thanh đao lướt nhanh, ma sát với không khí, tạo nên âm thanh chói tai, nhiệt độ trong không khí trở nên nóng hầm hập. Chớp mắt, theo góc độ của Tiêu Nhược Dư và Dì Cầm, thanh đao chuẩn xác đâm về phía tay Tô Minh. Họ cảm thấy tay Tô Minh nhất định sẽ bị thanh đao chém thành từng mảnh vụn. Tô Minh quá tự tin, mặc dù anh là cảnh giới thiên vị, là thiên tài vô địch, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng Phong Minh cũng là cảnh giới thiên vị, sao anh lại không dùng vũ khí chứ? Trong một trận chiến đẳng cấp cao thì tự tin kiểu này chính là yếu tố quyết định thắng thua, một chiêu là đủ để có kết quả. Nhưng cảm xúc lo lắng, tiếc nuối, hụt hẫng vừa dâng lên trong lòng hai người thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt ra. Khung cảnh như đang bị nhấn nút tạm dừng. Tay Tô Minh đã tóm được thanh đao đen, tóm lấy sống đao. Anh... Vẻ mặt Phong Minh thay đổi, đầy kinh hãi. Hắn vô thức dùng lực, huy động chân khí chuyển vào đao, muốn tiếp tục di chuyển lưỡi đao chém Tô Minh, nhưng vô dụng. Thanh đao như bị phong ấn, hắn ta không thể dịch chuyển nổi nó. Đao tốt đấy, nhưng đáng tiếc trình độ dùng đao của anh quá kém. Tô Minh bình thản nói, đồng thời anh đột nhiên dùng sức. Năm ngón tay anh như đâm sâu vào thân đao, nắm thật chặt lấy nó. Tô Minh nhấn mạnh ngón tay. Tay của Phong Minh cảm nhận được một cơn đau đớn không gì sánh nổi. Bàn tay nắm lấy chuôi đao của hắn, bởi vì run lên không thể nắm chặt lấy nó được nữa. Hắn buông tay. Thanh đao rơi vào tay Tô Minh. Phòng mình sửng sốt. Đối phương dùng tay không để đỡ đao. Hơn nữa còn cướp lấy thanh đao từ hắn ta sao? Chuyện này đối với một đao tu mà nói là một sự sỉ nhục không thể sánh được. Cảm giác nhục nhã khiến tinh thần võ đạo của Phong Minh như muốn sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, đồng tử co chặt. Bị sỉ nhục một cách ác liệt khiến sự tức giận và sát khí của hắn ta bốc lên ngùn ngụt. Đến nỗi khiến người ta cảm tưởng như nó sắp hóa thành thực thể. Vút! Tô Minh sau khi cướp được thanh đao thì không thèm liếc một cái. Anh ghét bỏ vung tay ném thanh đao đi. Tốc độ rất nhanh. Nhanh tới mức ngay cả Dì Cầm và Tiêu Nhược Dư đều không nhìn rõ. Họ chỉ nghe được âm thanh rất nhỏ lại vô cùng dồn dập phá vỡ không khí. Rắc! Sau đó thanh đao đâm thẳng vào tấm thủy tinh trên cửa sổ, sát đất. Nằm bên phải tiền sảnh, thanh đao cắm sâu, ngập tới nửa chuôi. Tiêu Nhược Dư há miệng, cảm thấy mình bị hoa mắt. Sao có thể? Tiêu Nhược Dư há miệng, cảm thấy mình như bị hoa mắt. Sao có thể? Rốt cuộc sức lực của anh phải mạnh tới mức nào chứ? Tấm thủy tinh đó là kính cường lực cấp 1, ngay cả đạn cũng không thể xuyên qua được. Tiêu Nhược Sư thậm chí còn muốn chửi tục. Không những vậy, cô còn lờ mờ thấy được ở trên thanh đao đen cắm vào thủy tinh có một vệt lõm hình 5 ngón tay. Đó là dấu vết mà Tô Minh để lại. Rốt cuộc, sức lực của một người phải mạnh mẽ hung tàn tới mức nào mới có thể lưu lại dấu tay trên một thanh đao được rèn rũa, đúc luyện trăm ngàn lần, lại còn được thêm vào vật liệu làm tăng độ cứng. Phòng mình hơi sợ hãi, hắn cảm thấy đối diện với mình không phải người mà là một hung thú vô cùng tàn nhẫn. Khí thế của Tô Minh quá mạnh mẽ. Ánh mắt Phong Minh lóe lên, suy nghĩ trong đầu hắn ta liên tục thay đổi. Hắn ta thừa nhận mình đã đánh giá sai Tô Minh rồi. Nếu cho hắn ta một cơ hội thì hắn ta nhất định sẽ không khiêu khích anh, tuyệt đối sẽ không đánh lén khi đang bắt tay với anh. Nhưng hiện tại, hối hận thì có tác dụng gì đâu. Điều hắn ta nghĩ đến lúc này là làm thế nào để sống sót. Rất nhanh, Phong Minh đã nhìn thấy gì đó. Hóa ra trong tiền sảnh có một cái giá treo vài loại binh khí, có đao, có kiếm. Những thanh đao kiếm đó đều do Tiêu Nhược Dư sưu tầm. Dù sao hội tứ đỉnh cũng là hội đấu giá, không thiếu bảo vật. Mấy thanh binh khí này không được coi là cao cấp, nhưng cũng không kém, thậm chí vẻ ngoài còn rất đẹp nên được bày trong sảnh làm trang sức. Phòng mình nhìn vào một thanh đao dài trong số đó. Phòng mình khi có đao và khi không có đao là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn ta là đao tu. Phong Minh rốt cuộc vẫn là Phong Minh, hắn ta không phải công tử bột. Phong Minh khi có đao và khi không có đao là hai người hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn ta là đao tu. Phong Minh rốt cuộc vẫn là Phong Minh, hắn ta không phải công tử bột hay tên vô dụng, nghĩ là làm, không hề do dự. Hắn lộn vòng trên đất, xông thẳng về phía bên trái giá binh khí như một cơn gió, tốc độ vô cùng nhanh. Tô Minh, hắn định... Tiêu Nhược Dư vô thức nhắc nhở Tô Minh, đáng tiếc vẫn không kịp. Tốc độ Phong Minh quá nhanh, hắn đã lấy được một thanh kiếm dài, lại có được vũ khí, khiến tinh thần Phong Minh thả lỏng hơn rất nhiều. Tô Minh, sao anh không ngăn cản? Hắn là đao tu. Tiêu Nhược Dư hơi trách móc, cùng sốt ruột mà nói với Tô Minh. Còn khốn! Phong Minh thầm chửi Tiêu Nhược Dư, cả người hắn lại đứng đối diện với Tô Minh, mau chóng điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất, mắt nhìn chằm chằm vào anh, không chớp một cái. Tô Minh khẽ cười nhạt. Ngăn Phong Minh cầm đao, cần thiết sao? Hắn ta có đao hay không thì đối với anh cũng chẳng khác là gì. Cậu Tô, tôi thừa nhận là tôi đã đánh giá sai anh. Tôi xin lỗi vì hành vi hỗn láo của mình lúc trước. Chúng ta làm bạn đi. Anh xem, tôi và anh đều là thiên vị sơ kỳ, cần gì phải so đo với nhau chứ? Phòng mình lúc này lên tiếng. Hắn ta cười khổ, như thể thật sự biết mình đã sai. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, thanh kiếm trong tay hắn hơi rung lên. Tô Minh không đáp, mà im lặng nhìn hắn ta diễn. Cậu Tô, tôi thành tâm thành ý khom lưng xin lỗi anh. Hôm nay chúng ta không đánh không quen. Hôm sau này, tôi về Huyền Linh Sơn, nhất định sẽ mời anh tới làm khách. Phòng mình tiếp tục nói, thậm chí còn thật sự hơi cong lưng xuống. Nhưng trong lúc không ai nhìn thấy, khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng oán hận. Đột nhiên, nhân lúc đang khom lưng, Phong Minh bất ngờ ra tay. Rõ ràng còn đang chân thành xin lỗi, lại đột nhiên tấn công. Tứ hải bát hoang trảm! Phong Minh hét lên, đứng thẳng người rồi vung đao. Khuôn mặt hắn ta tràn đầy vẻ tự tin cùng tàn nhẫn. Nhất thời, đao ý khủng khiếp tràn ra, vang lên âm thanh như thể rít gào, nó như một con mãnh thú thời thái cổ đang gầm rú. Ánh sáng xám đen từ thanh đao dần phóng to như một con rồng đang bay lượn trong không trung, chém thẳng về phía Tô Minh. Ánh sáng từ thanh đao cùng đao ý kết hợp với nhau, càng lúc càng tới gần Tô Minh, càng lúc càng sắc bén, như thể một lưỡi đao từ trên trời hạ xuống có thể chém đứt mọi thứ. Tứ hải bát hoang trảm là chiêu thức mà Phong Minh đã tu luyện từ rất nhiều năm, cũng là con bài tẩy của hắn. Khi kết hợp với đao ý thì uy lực có thể chiến thắng cả những kẻ thuộc cảnh giới thiên vị trung kỳ. Hắn chết chắc rồi. Phong Minh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn ta vô cùng hưng phấn, có thể giết được kẻ mạnh, thậm chí còn là một thanh niên thiên tài vô cùng mạnh mẽ, là chuyện khiến người ta rất có cảm giác thành tựu. Ngay lúc Phong Minh đột nhiên tấn công, vẻ mặt Dì Cầm và Tiêu Nhược Dư đều thay đổi, trở nên vô cùng căng thẳng. Thật lòng mà nói, ngay cả Dì Cầm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của chiêu thức này. Tứ hải bắt hoang trảm đã sắp đánh trúng người Tô Minh. Những nhát chém như hóa thành thực thể, khí thế khổng lồ như núi Thái Sơn đổ ập xuống. Cảm tưởng như Tô Minh sắp bị chém thành hai mảnh. Nhưng đúng lúc này, anh lại đột nhiên cười, nụ cười khinh thường.

anh không phải là người bị sắc đẹp mê hoặc. Hiện tại, tôi có thể mở bảo khố, đưa những tài nguyên võ đạo trong đó ra cho anh, giúp anh nâng cao thực lực nhanh chóng. Đến lúc anh đủ mạnh thì giúp tôi, anh chỉ lời chứ không lỗ. Ánh mắt Tô Minh lóe sáng, rõ ràng đã bị lung lay. Đúng thực là chỉ lời chứ không lỗ. Hơn nữa anh giết Phong Minh, tức là đã kết thù với Đại Cung Phụng. Với lại, một khi tôi có được hội đấu giá tứ đỉnh, trở thành một hội trưởng chân chính, thì cũng có lợi cho anh. Hội tứ đỉnh không chỉ là hội đấu giá lớn nhất ở giới thế tục, mà ở Huyền Linh Sơn cũng vậy. Tô Minh khẽ gật đầu, anh đã ra quyết định trong lòng. Nếu thực sự không được, tôi... Thấy Tô Minh vẫn chưa đồng ý, cô sốt ruột, khuôn mặt đỏ lên định nói gì đó. Cô làm sao? Tô Minh cười hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Tôi... Cô muốn nói, nếu không được, cô có thể liên hôn với anh. Như vậy, cô có thể trở thành người phụ nữ của anh. Tiêu Nhược Sư rất thực tế. Cô biết, cuối cùng bản thân cũng phải kết hôn. Vậy không bằng lấy Tô Minh. Ít nhất anh là một thiên tài, hoàn toàn xứng với cô. Ngoài ra lúc trước, Tô Minh trị thương cho cô cũng đã có phần rung động. Đồng ý giúp cô cũng được, nhưng tôi hiện tại cần luôn những tài nguyên võ đạo trong bảo khố. Tô Minh nghiêm nghị nói. Anh không để Tiêu Nhược Sư nói ra mấy câu kiểu tôi muốn liên hôn với anh bởi anh không thích để tình cảm pha trộn với lợi ích. Cho dù anh có thực sự thích cô thì sau này từ từ tiến tới là được, không cần lấy nó ra làm điều kiện trao đổi. Có thể. Tiêu Nhược Sư mỉm cười rạng người như đóa hoa. Hiện tại anh cùng tôi tới Ma Thành trước. Có thể... Ma Thành? Bảo khố ở hội đấu giá tứ đỉnh được cất ở Ma Thành. Tiêu Nhược Sư nói khẽ, còn có chút đắc ý. Mấy trưởng lão và người cung phụng ở hội đấu giá tứ đỉnh Huyền Linh Sơn, dù có lật tung tổng hội, cũng không tìm thấy được bảo khố. Bọn họ nào có biết, chính là vì phòng ngừa những kẻ lòng lang dạ sói, rình rập bảo khố, cho nên mới đem bảo khố cất giấu ở giới thế tục. Còn về lý do tại sao lại là Ma Thành, nguyên nhân rất đơn giản. Quê hương người sáng lập đầu tiên của hội đấu giá chính là Ma Thành. Chuyện này chỉ có mỗi hội trưởng biết, còn những trưởng lão khác và người cung phụng tuyệt đối không biết. Đủ thông minh. Tô Minh khen ngợi. Bây giờ khởi hành thôi. Không cần đâu, đợi một lát. Tô Minh lại lắc đầu. Hiện giờ, anh vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên vị. Trong khoảng thời gian ngắn, nhất định phải củng cố cảnh giới. Cho dù có được bảo khố, có được tài nguyên võ thuật để tiếp tục đột phá, thì cũng không thể dùng. Tô Minh sẽ không bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Mỗi một cảnh giới đều phải củng cố tới cực điểm thì mới có thể tiếp tục tiến bộ, không thể tham lam bốc đồng. Cho nên không nên gấp gáp. Nhưng cô có thể thu thập giúp tôi hủ diễm hoa, sâm linh căn và chiếc dương quỳ không? Đây là ba loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, nhưng không phải là không có. Dựa vào Tô Minh tự mình thu thập vô cùng khó khăn, nếu có hội đấu giá giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tại sao Tô Minh lại muốn ba loại thảo dược này? Bởi vì ba loại thảo dược này phối hợp trong nước vận nham có thể đem hiệu quả của nước vận nham kích thích tới cực điểm. Sau đó dùng để tôi luyện xích ảnh kiếm và phát huy công lực tới cực hạn. Tối đa là 3 ngày tôi có thể thu thập cho anh. Tiêu Nhược Sư đáp, tuy rằng cô hiện tại chỉ là hội trưởng bù nhìn, nhưng ở tổng hội bên kia hay ở đế thành vẫn có thể toàn quyền làm chủ. Hoàn toàn có thể giúp được Tô Minh. Cứ quyết định như vậy đi, hợp tác vui vẻ. Tô Minh đứng dậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Mặc dù mình hôm nay cũng khá là mệt và đọc hơi bị vấp nhiều, mong là cả nhà thông cảm nhé. Và mình cũng đã cố gắng để đọc 2 tập liên tiếp luôn, bù cho các bạn ngày hôm trước. Tất nhiên là mình không phải hôm nào cũng có sức khỏe để có thể đọc được 2 tập như thế này. Mong là mọi người có thể thông cảm và ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.